niệm Nam Mô A Thở ra ta niệm Di Đà Phật, thở vào ta niệm Nam Mô A Thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta có phút giây an tịnh tuyệt vời. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy hữu thương thân phận vạn loài. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui, tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật, ta rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hàng tịnh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta nhân cái ngày tổng kết cuối năm và cũng là cái ngày tu cuối khóa của Phật tử chùa Bảo Vân, phải không? Chùa Bảo Vân tức là mây báo, tường vân của thầy Phước Tiến là mây lành, còn đây mây báo tức là mây mà nó quý lắm, mây gấm châu, mây bảo châu, Bảo Vân tức là dần mây báo. Như vậy thì chùa ta hôm nay là tổng kết cuối năm, để mình xem lại cái trong một năm chúng ta gặt hái được gì, trong một năm chúng ta có cái dịp nhìn lại cái quá trình tu tập, cũng như nhìn lại cái đời sống của mình trong một năm, rồi chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta chưa đạt được và những cái gì mà mình làm còn vướng mắc, những cái gì mà chúng ta còn tồn động thì chúng ta sẽ vạch ra kế hoạch năm sau chúng ta thực hiện được. Cái tổng kết nó mang cái tính chất là ôn lại và phát huy cái truyền thống cũ của mình, những cái truyền thống mà chúng ta có được, rồi mình lấy những cái mặt tốt đó và mình phát huy lên những cái mặt xấu, những cái mặt hạn chế chúng ta lại hóa giải nó đi, và tinh tấn tinh chuyên lên để càng ngày nó lại càng tốt đẹp hơn. Như vậy thì một năm á, mình nhìn lại thì mình mới thấy là trong cái đời sống tu hành mình sao thấy nó cũng chưa có đạt được nhiều, và hồi năm trước sân thì năm nay mình cũng còn nguyên cái sân, năm trước tham thì mình còn nguyên cái tham, năm trước đố kỵ bây giờ mình cũng còn nguyên cái đố kỵ, năm trước mình xử lý là chưa có hòa nhã với anh em trong nhà, bây giờ một năm sau mình cũng chưa hòa nhã với anh em trong nhà, Năm trước mình thấy mình cũng chưa có hiếu với cha với mẹ, thì bây giờ năm sau mình cũng thấy mình cũng chưa có hiếu với cha với mẹ. Năm trước á, mình cũng chưa làm gì được cho thầy tổ mình, năm nay thì mình cũng chưa làm được gì cho thầy tổ mình. Đó quý vị, bắt đầu chúng ta nhìn lại một cái quá trình của tu tập, nhìn lại ở trong cái đời sống mình đã xảy ra những cái gì để chúng ta nhìn lại. Thì cái người mà biết nhìn lại, cái người mà biết đánh giá lại những sự việc đã qua và có tâm để khắc phục, sửa chữa và phát huy những truyền thống cũ này, cái gì thì cái người này mau tiến bộ lắm. Tại vì cái người này biết nhìn lại những cái lỗi lầm của mình và biết phát huy những cái thế mạnh, những cái lợi thế của mình, thì người này tu cao lắm. Đó, người này tu dễ đắc lắm và đạt được cái kết quả rất là tốt. Nhưng mà tại vì là chúng ta nói vậy, nhưng trong cuộc sống thì nó không phải đơn giản như vậy. Nên nếu gần đây quý vị có nhiều người Phật tử, cũng có mấy ông thầy bạn cũng than là bây giờ nó tu cũng hơi khó quá à thầy. Hỏi sao mà tu hơi khó? Chứ con cũng muốn tu dữ lắm, nhưng mà tu nó hơi khó quá. Tại vì là cái không biết mình làm gì cũng biết nữa. Nhưng mà càng ngày thì cái sự việc nó lại nó càng dồn dập đến với mình. Nghĩa là nào là bệnh tật, ốm đau, nào là gia đình áp lực về ở trong cái đời sống phải làm ăn, nào là nuôi nấng con cái càng ngày càng lớn lên, nào là xã hội phát triển, rồi những cái áp lực gây những xung quanh. Nên mình thấy như vậy đó, chứ cái kết quả mà tu đạt được nó rất là ít. Nên là chú này chú nói là tu nó giờ sao thấy nó khó, càng ngày nó khó. Mình đó, ở bên ngoài thì thấy tu nó dễ, nhưng khi đi vô á, là trong cái đời sống tu hành thật sự á, thì là nó khó. Khó đối với người thiệt tu thôi nha. Tại sao á, quý vị, người thiệt tu nó khó? Người thiệt tu mới thấy những cái khó của nó. Khó ở đây có nghĩa là những cái chướng đạo của mình á, nó không làm cho mình đạt được đạo quả, nên mình mới thấy nó là khó. Chứ còn bây giờ ví dụ như mình đi tu chơi chơi á, thì quý vị không có gì khó để chứ á. Tại vì á, những cái mà chướng của mình hay không chướng nó không có quan trọng nữa. Tức là mình đi tu chơi chơi mà. Còn cái người nào mà tu muốn bứt phá để được đạt được đạo quả bồ đề trong kiếp này luôn thì người ta nói nó khó. Đó quý vị, tại sao? Người ta thấy nó nhiều cái chướng quá. Nhiều cái chướng ngại mà nếu không khéo á, mình không thể vượt qua được cái chướng ngại đó nên rất là khó. Thấy nó khó lắm. Nào là bây giờ ví dụ nè, quý vị thấy á, là hồi xưa tại người ta sao người ta tu dễ nha quý vị, là tại vì á ngày chưa có nhu cầu người ta ít. Còn mình bây giờ sao? Tại tự nhiên cái nhu cầu nó cao đó quý vị, tự nhiên cái nhu cầu mình nó cao lên, mà nhu cầu mình nó cao lên thì kéo theo một cái loạt cái hệ lụy. Ngoài sao nhu cầu mình cao lên á thì mình phải xài nhiều, không mà mình xài nhiều, cái thứ nhất mình bị tổn phước nè. Cái thứ hai nữa mình phải đi làm lụng cho nó có nhiều của cải vật chất mình mới xài được, chứ ăn cắp trộm ta được sao? Nó sinh ra cái áp lực của công việc, thấy không? Rồi á mình xài càng nhiều thì cái chất thải mình thải ra lại càng nhiều, mà chất thải chảy ra càng nhiều thì môi trường nó ô nhiễm càng nhiều, mà ô nhiễm càng nhiều thì bệnh tật nó lại càng nhiều. Quý vị thấy không? Nó có một cái chu trình của nó cả, nên nó xuất phát từ cái chỗ mà tăng trưởng cái nhu cầu của mọi người lên đó quý vị, nó kéo theo cái hệ lụy, và chính cái hệ lụy đó nó quay lại nó làm chúng ta chướng đạo. Bây giờ ví dụ như bệnh tật tu được không? Có không? Như vậy thì lâu lâu quý vị đi khám cái ung thư được không à? Bây giờ nhiều lắm đó, mình thấy mình ngồi đây đó, chứ nhầm khi đi khám cái ra bệnh ung thư, thấy mình đang sờ vậy đó quý vị, đi khám cái ra bệnh toàn nặng mà. Tại sao? Tại vì mình không có khám định kỳ. Người ta thì 6 tháng khám lần định kỳ, còn mình 6 năm chưa khám. Nên cái nó ủ bệnh, kêu bằng ủ bệnh á, nó trong mình nó bệnh, khi tới chừng mà nó đã phát triển ra ngoài rồi đó, thì là nó đã tới cái giai đoạn cuối không à. Nên thường mình phát triển mấy cái bệnh ung thư, hoặc là cái các cái bệnh mà nó ủ bệnh trong người mình, thì mình phát triển ra, mình phát hiện ra thì nó đã tới giai đoạn cuối rồi. Nghe không quý vị? Mà càng ngày con người ta bệnh tật lại càng nhiều, mà bệnh á thì nó khó tu lắm. Nói vậy đó quý vị, nhưng nó khó tu lắm. Thầy thấy mấy người bệnh tu không được, Binh họ hoảng sợ quá, tối ngày họ lo lắng lắm, họ tu không được. Cái cô Phật tử bên quận 12 nè, cổ mới có 36 tuổi thôi quý vị, mà cổ bị bệnh ung thư gan. Tức là ung thư gan giai đoạn di căn mới phát hiện ra. Hồi đó ăn chay rồi dữ lắm, bây giờ bác sĩ kêu là ăn phải ngã mặn, chứ không được ăn chay thiếu chất, chị không hết. Dạ quý vị, giờ cổ ngã mặn rồi. Rồi sáng chiều công phu 2-3 thời đàng hoàng, bây giờ không có công phu ngày nào hết trơn á quý vị, lo lắng sợ hãi. Dạ quý vị, lâu lâu hỏi thầy, thầy bệnh này chết không thầy? Nên là bệnh đâu phải bệnh này chết không đâu, bệnh gì nó cũng chết, nếu chị không hết thì nó chết à. Nè quý vị, như vậy tối ngày lo lo tới cái chết không à. Bây giờ nghĩ, cổ nghĩ tối ngày là ngày nghĩ là mình phải chết, mình sẽ chết không thì lấy gì đâu mà tu. À, có gì còn lo lắng sợ hãi nên bệnh tật là nhiều. À, bây giờ thấy ai cũng có mầm bệnh chứ á, rồi nào là mình ăn uống các cái chất hóa học mình không hay nè, nó tích tụ vào trong gan thận mình càng ngày càng càng nhiều, nên bệnh tật xảy ra càng ngày càng nhiều, mình lo lắng càng ngày càng nhiều, nên là mình khó tu. Cái thứ hai nữa đó quý vị, là nó chướng đạo nữa đó, cái nhu cầu mình không biết sao quý vị, nhu cầu giờ nó nhiều lắm. Hồi xưa mình nhu cầu ít, quý vị nhớ là hồi thời mấy chục năm trước á, người nào lớn lớn tuổi đó, mình thấy mình nhu cầu ít lắm, có gì mình xài không được chứ á. Nhầm khi á có một bộ đồ à, ta nhớ hồi năm thầy năm tám mấy thì có một bộ đồ à, quý vị, có một bộ đồ à, mặc đi học và về giặt lại cái bộ đồ đó mặc nữa, bữa sau đi mặc nữa có một bộ đồ thôi mà thấy nó cũng được. Còn tới bây giờ á quý vị, mình cần biết bao nhiêu bộ đồ luôn, mấy chục bộ đồ luôn. Như vậy thì mình mới thấy á, là khi mà cái nhu cầu mình càng ngày càng lên á quý vị, thì chúng ta sẽ thỏa mãn theo cái nhu cầu đó, là chúng ta phải đi làm lụng và vất vả để thỏa mãn chính cái nhu cầu của mình càng ngày càng lên đó. Thì nó chướng đạo rồi, mình đi làm rồi đâu rảnh đâu tu, phải không, thấy không? Đi làm rồi không rảnh tu, có nghĩa là đi làm nó bận tâm với cái việc làm, nên á mình không còn rảnh thời gian để tu, chứ không phải rảnh mới tu được. Hai cái này khác nhau nha. Tức là bận tâm quá thì kiếm cái tâm bận đó không phải là tâm tu, mà cái tâm không bận tâm mới là tâm tu. Đó có gì, nên nó khó là cái chỗ mình bận tâm với công ăn việc làm, rồi mình bận tâm với mối quan hệ xã hội càng ngày càng nhiều. Có nghĩa là nhu cầu giao tiếp mình càng nhiều, tức là khối lượng thông tin càng ngày càng nhiều đó. Nên bắt đầu mình xem tivi, xem phim, mạng internet, tất cả các cái. Mà thông tin càng ngày vô càng nhiều, lấp đầy cả cái khoảng trống của tâm linh mình hết trơn á, thì còn đâu nữa mà chứa các cái công hạnh tu hạnh chẳng nữa có gì. Tối ngày là thông tin không à. Nên mình thấy là cái xã hội bây giờ á, ai hơn thua với nhau là thông tin chứ không phải là tiền bạc. Thông tin nó làm ra tiền đó, nên bây giờ mấy cái thông tin là cái số một. Nên ai biết nhiều thông tin chừng nào thì người đó lại đứng vững trong xã hội nhiều chừng đó. Mình bây giờ nên bắt buộc người ta phải học. Học quá trời học luôn, quý vị thấy không, mấy đứa nhỏ không? Nó học hết không có ngày chủ nhật luôn mà. Rồi học gì đâu mà mới có lớp 1 mà đi học thêm 6 chỗ là mô Phật. Lớp 1 mà đi học thêm 6 chỗ, học đàn, học tiếng Anh, học bơi, học judo. Quý vị, rồi học gì nữa dân dân, học các cái môn trên trường, học viết, học viết dở sạch chữ đẹp, rồi học vẽ, đó là 6 phải không? Có nhiều người học còn hơn 6 cái đó nữa đó. Đâu có thấy không, còn cho thầy về nhà nữa. Tức là cái nhu cầu về khối lượng thông tin của mình càng ngày càng cao, quý vị. Nó chứa đầy ở trong cái bộ não mình chơi ngày. Thì bận tâm với nó thì làm sao mà chúng ta có thể tu tập được, quý vị thấy không? Rồi bây giờ á là nhu cầu về của cải, mình phải có sở hữu gì nữa. Không có nhà tu không được, quý vị. Có nhiều người không có cái nhà, phải mua cho bằng được cái nhà, phải thuê cho bằng được cái nhà, hay làm gì cho bằng được cái nhà. Không có chiếc xe phải kiếm cho bằng được cái xe, tức là nhu cầu về vật chất. Quý vị thấy không? Vì mình phải có của cải vật chất thì mình mới an tâm tu tập. Nên có anh kia đó, anh tính đi xuất gia, mà anh là thôi để anh làm kiếm mà cái chừng khá khá mới gửi tiền ngân hàng đi xuất gia cho chắc. Chứ mai mốt xuất gia vô gửi không làm trụ trì làm chúng rồi mai mốt mà đi chùa này chùa khác lấy gì sống? Ông là nói gì đó, ông đi ông kiếm mà mới cái gì vật chất rồi còn nhầm người á là đi kiếm cái mảnh đất để tu à, có gì nghĩa là người kiếm mảnh đất cất cái cốc tu nên lạnh người nào để ra cất cốc thậm chí người cư sĩ mà gì nói con cái cho miếng đất cái cất lên cốc tu rồi cái người tu sĩ gì nói cất lên cốc tu có gì để gì nó có cái tài sản, tức là nhu cầu về tài sản của mình. Mà quý vị biết á là có gì thì nó bận tâm với cái đó. nghĩa là Đức Phật dạy thọ thì khổ, có nghĩa là mình thọ cái gì mình phải lo với nó, mình phải bảo bọc với nó, mình phải suy nghĩ về nó, nên cái tâm linh của mình nó bị quấn vô ở trong đó luôn mà mình không thoát ra được. Và tu, cái gốc của tu là không phải nằm ở chỗ đó, mà Đức Phật dạy cái gốc của tu là ý dẫn đầu các pháp. Tất nhiên gốc tu là mình giải phóng cái ý của mình, làm cho tâm ý của mình được sáng ra, làm cho tâm ý của mình được là tiến bộ lên về tâm, tức là cái đời sống tâm linh của mình là luôn luôn lúc nào cũng hơn cái đời sống vật chất, thì lúc đó người ta tu mới được. Còn cái đời sống tâm linh của mình mà yếu hơn đời sống vật chất thì người ta tu không có được. Thấy không quý vị? Nhưng mà nãy giờ chúng ta nói là toàn là đời sống vật chất không à. Thấy không quý vị, thấy không? Cái nhu cầu để thỏa mãn những cái vật chất của mình phải đi làm lụng kiếm vật chất, mình phải thỏa kiếm cái là của cải vật chất để mình thủ đó. Thấy không quý vị? Rồi nhu cầu về thông tin rồi nó sanh ra là bệnh tật vân vân vân. Nó gì dính về cái thân của mình không à? Nên nó càng ngày mà cái thân mình để thỏa mãn càng nhiều, còn nhu cầu làm đẹp nữa chứ. Càng ngày nhu cầu làm đẹp nó lại càng tăng nữa. Nên thẩm mỹ viện mở ra nha. Thẩm mỹ viện cắt tường 1, mà cắt tường 2, cắt tường 3, nó mở ra quá trời luôn. Nên là càng ngày nó càng đông lên. Như vậy thì tối ngày mình bận tâm với gì? Bận tâm với hình tướng, sắc tướng ở phía bên ngoài không? Mà quên đi cái đời sống tâm linh của mình, nên mình rất khó tu. Mà mình không làm vậy mình thấy mình thiếu không được quý vị. Nên mình rất khó tu. Nếu cái người nào quý vị quay lại với cái đời sống tâm linh đó quý vị thì tu rất là dễ. Người quay lại đời sống tâm linh đó thì tu rất là dễ. Nên đời bây giờ có quý vị, tại vì người ta theo vật chất nên rất là khó tu. Chính cái vật chất này sau khi chết đó quý vị, bỏ lại vật chất lại cho thế gian hết, không đem theo cái gì hết, mà chỉ đem theo cái tâm của mình thôi. Mà cái tâm mình đem theo cái tâm không tu, tức là mình không sống với đời sống tâm linh. Cái người nào sống với đời sống tâm linh thì họ có tu quý vị, thì đem theo cái tâm tu đó qua bất kỳ cảnh giới nào, họ đi đến cảnh giới của tiến bộ hết, cảnh giới của sự tiến hóa hết. Còn mà mình là không sống với đời sống tâm linh, mà mình sống với đời sống vật chất, càng ngày càng nhiều chạy theo vật chất càng nhiều quý vị, thì người này đau khổ lại càng nhiều. Và sau khi chết đi thì vật chất không đem theo được, mà đem theo cái nghiệp mà trong lúc chúng ta làm ra của cải vật chất và bị vật chất nó bao vây đó. Nên trong cái cuối năm để mà tổng kết có con đường tu tập của mình quý vị, đâu mình thấy coi là cái tâm của mình, cái đời sống của mình nó kẹt vật chất nhiều hay không, và cái đời sống tâm linh mình được bao nhiêu. Nếu cái đời sống tâm linh của mình nhiều mà đời sống vật chất của mình ít đi quý vị, thì là chúng ta tu có tiến bộ đó. Còn nếu mà cái đời sống tâm linh của mình ít mà đời sống vật chất nhiều lên quý vị, mình biết mình tu chưa có tiến bộ, là không thể đắc thành được đâu quý vị. Nên là tu thì rất là khó quý vị, tu thì khó nhưng mà chịu tu thì dễ. Nên đời này là mà nó rất là khó tu. Nếu mà chúng ta chịu tu, biết cách nó thì tu nó không có khó quý vị. Ta chuyển từ cái đời sống vật chất nhiều này ta sang cái đời sống tâm linh một chút xíu, thì bắt đầu cái sự tiến bộ của tu tập càng ngày càng lên cao. Nói gì mình nói đời này đời mạt pháp, chứ thực ra có nhiều người tu chứng đắc lắm. Thầy đi đó ở đây thấy nhiều người dữ lắm, có gì miền Tây miền Đông rồi miền Nam miền Bắc, nước ngoài nước trong, ở đâu cũng có người tu rất tốt. Có gì, tại vì người ta biết hướng về đời sống tâm linh mà ta tu tập. Nếu ai hướng về đời sống tâm linh mà tu tập đó, có gì thì người này là tâm rất an lạc và họ ra tu rất là tốt. Có gì như vậy thì mình thấy con người ta có hai phần, một phần thân và một phần tâm. Và bây giờ mình trong cái thứ tự ưu tiên của xã hội, cho tới thứ tự ưu tiên của gia đình, thứ tự ưu tiên của bản thân. Bây giờ mình thấy xã hội ta ưu tiên về cái gì? Dạ có gì? Ta ưu tiên về cái cơ sở hạ tầng, ta ưu tiên về các cái công nghiệp, y tế, khoa học vân vân phát triển rầm rộ, công nghệ thông tin phát triển rầm rộ và các cái khu công nghiệp mở ra rầm rộ có gì? Ta ưu tiên về gì quý vị thấy không? Ưu tiên về thỏa mãn đời sống nhu cầu của vật chất, của cái xác thân của mình. Thẩm mỹ viện cũng làm đẹp cho xác thân, rồi sản xuất ra tất cả của cải vật chất để nuôi cái thân này thôi. Không, quý vị thấy không? Mà chưa thấy một cái nơi nào để nuôi chính cái tâm của mình. Ta biết cái tâm của mình ăn cái gì hay không? Cái thân mình thì mình biết rồi đó. Thân mình phải mặc, phải ở, phải đi lại, phải là vệ sinh, phải y tế, tức là bệnh tật ốm đau. Như vậy thì cách rồi nhu cầu giao tiếp vân vân để cho mà nuôi nấng cái thân của mình. Như vậy thì mình thấy tất cả các nơi mở ra cái này cái kia về mặt xã hội á, nuôi cái thân của con người làm cho mình được ấm no, quý vị. Và cái thứ hai nữa, gia đình của mình, gia đình của mình phải có cái nhà, không? Gia đình của mình phải có nhà khang trang, rồi có xe, có cổ, có đất, có đai, có tài sản vật chất, có chồng có vợ. Đang nói về cái thân của con người luôn. Còn bản thân mình á, quý vị, ta đánh giá cái nhu cầu trên thế nào? Đánh giá cái nhu cầu á là mình á, là bản thân mình phải có nhà, có vợ, rồi có chồng riêng của mình á, có xe, có cổ, có tài sản, có vật chất á, quý vị. Tức là người ta để thỏa mãn ưu tiên một để cho cái bản thân mình. Nhưng mà con người mình có thân và có tâm hai phần lận, mà thấy từ xã hội, gia đình tới con người quý vị, ta thỏa mãn nhu cầu của cái thân này không à? Nghĩa là đáp ứng cho những cái thân mình cho nó tồn tại. Nhưng mà con người ta có cái tâm nữa, quý vị, không thấy một cái bệnh viện nào mà để nuôi cái tâm, trị bệnh tâm. Chỉ có những bệnh viện tâm thần thôi, quý vị, bệnh viện tâm thần không phải là trị bệnh tâm. Đó quý vị, bệnh viện tâm thần không phải là trị bệnh tâm, là trị bệnh của cái thân mình bị khiếm khuyết đấy. Đó quý vị, thân mình bị khiếm khuyết, ví dụ như một cái dây thần kinh nào mình bị chập, thì người ta làm sao cho thông cái dây thần kinh đó để cho mình trở về cái đời sống bình thường của mình thôi, chứ không phải là trị bệnh về tâm linh. Ý chúng ta đang nói tới trị bệnh về tâm linh. Vì bệnh về tâm linh là gì? Tức là biến đổi tâm lý của mình. Áp lực cuộc sống, người này đã bị căng thẳng, stress, rồi trầm cảm, vân vân. Thì không thấy cái bệnh viện nào để ưu tiên về phần này. Nhưng mà Đức Phật dạy ở trong kinh, nhất là kinh Pháp Cú, phẩm số 1 là phẩm tâm. Đức Phật dạy ý thì dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Có nghĩa là cái tâm mình thì làm chủ tất cả các thế giới quan xung quanh. Nhưng mà lúc mà cái xã hội đang sống ở việc, hoặc là gia đình, hoặc là cá nhân mình, thì mình đặt ra cái nhu cầu vật chất nó là đứng số 1, chứ không phải là nhu cầu của tâm linh. Nhưng mà cái tâm linh nó mới đứng đầu của tất cả các pháp. Nên nếu mà con người mình quý vị bị buồn rồi, người ta không làm gì được hết á. Nếu con người mình là cái tâm mình bị bệnh, người ta không làm được gì hết á. Rồi nếu mà con người mình bị căng thẳng, không làm gì hết á. Con người bị trầm cảm thì không làm gì được gì hết á. Mà bây giờ rất nhiều người trầm cảm, đâu phải người lớn trầm cảm đâu quý vị, mà nhỏ nó cũng trầm cảm nữa. Thấy mười mấy tuổi, hổm rày thầy bệnh mà đem lại thầy chị không, khoảng mười mấy em. Từ 15, 16, 17, 18, hai mấy quý vị bị bệnh trầm cảm. Đang học vậy đó, nó bị trầm cảm. Nó không phải thần kinh, đâu quý vị. Nó biết trơn á, nó không phải thần kinh, mà nó là trầm cảm. Trầm cảm là một trạng thái tâm lý, đâu quý vị, mà nó bị lệch lạc, hoặc một trạng thái tâm lý nó bị khủng hoảng, lâu ngày nó căng thẳng quá nó bị trầm cảm. Giống như cái cọng dây thun mà mình kéo thẳng ra riết rồi cái cuối cùng nó giãn là nó dùng luôn, nó không còn khả năng kéo được gì đó, nó dùng xuống luôn. Ban đầu thì nó còn cái khả năng đàn hồi nó kéo được, tức là nó căng thẳng á, nó còn căng được, nó còn thẳng được. Tới một lúc nào đó quý vị, nó vẫn còn cái cọng dây đó mà kéo không ra được nữa, rồi tới trạng thái đó, trạng thái trầm cảm, rồi cuối cùng nó bị đứt luôn. Có nghĩa là nếu nó đứt cọng dây đó luôn thì người ta chuyển sang cái là người ta không thể sống nổi nữa quý vị. Nó đứt luôn. Như vậy thì chưa có chỗ nào mà người ta trị bệnh về cái tâm linh này cả. May thay là có các cái đạo tràng, có các cái chùa, có các cái tu viện, các thiền viện quý vị, đem giáo pháp của nhà Phật vào để cho hóa giải phần tâm linh này nè. Tại vì giáo pháp nhà Phật có thể chữa được tất cả các bệnh cho chúng sanh. Quý vị coi ở trong kinh Dược Sư á, là giáo pháp nhà Phật có thể trị được tất cả các bệnh cho chúng sanh, từ thân bệnh cho tới tâm bệnh. Tâm bệnh đây á quý vị, tức là về mặt tâm linh nè, này làm tâm mình bệnh, tâm mình vui buồn hờn giận ghét ghen á quý vị. Có cái bệnh viện nào trị hết ganh tị không? Có bệnh viện nào mà trị cho hết cái bệnh ghen không? Ghen bóng, ghen gió, ghen không bóng gió, ghen tùm lum. Có cái bệnh viện nào trị tham không? Đó có gì? Nếu có bệnh viện trị tham thì là không có cái vụ là phải là đi bò và đi bòn gút của người ta. Không có cái vụ là mình đi làm công trình thì lấy bớt, rồi không có cái vụ mà xẻn bớt của công. à, quý vị à, hôi của đâu. Tự nhiên cái người ta mà chạy xe ra giữa chừng à, bể cái thùng xe rớt đồ xuống đất, tự nhiên chạy ra lấy vô nhà là sao? Đồ của người ta mà, rớt ở ngoài đường thôi mà. À, có gì mà rớt người ta ở đó mà, chứ đâu phải như là đồ lụm đâu. Đồ lụm nó khác, còn đồ có chủ nó khác. Ta chỉ từ trên xe ta rớt xuống đất thôi là cái của mình sao? À, có gì mà cho là cái của mình, nói gì cái đó gì đó tham đó. Có bệnh viện nào chị được bệnh tham đó không? Rồi bây giờ nói động tiếng đó, quý vị sân lên. Quý vị thấy là ở bên cái trường gì trên đường Nguyễn Đậu nè, ban đêm học bổ túc, mới vừa ra cự lộn có một câu một khúc dao đâm liền, quý vị chết người, đi ở tù. Đó, quý vị thấy không? Đó sân đó. Như vậy có bệnh viện nào chỉ cái sân này chưa? Đó quý vị. Rồi có bệnh viện nào từ cái tâm mình nó ác mà chỉ cho cái tâm mình nó thiện không? Đó quý vị. Như vậy thì không có bệnh viện để trị cái tâm linh đó quý vị, chỉ có chùa, các cái cơ sở tôn giáo chân chính thì người ta trị được cái bệnh tâm linh này thôi. Còn ở bên ngoài người ta không có chú ý. Tại sao người ta không chú ý? Tại vì những cái gì mà thấy được, nghe được á thì người ta mới thấy nó là có. Còn những cái gì thấy được, không nghe được, người ta nói nó là không có. À, quý vị. Nhưng mà nhân quả, Đức Phật đã tìm ra luật nhân quả khi Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề. Ngài nói là không phải do một ông thần linh nào để định liệu đời sống con người, không phải là do một vị thần nào cho ông ta tài sản, không phải do một vị thần sắc đẹp cho ông ta sắc đẹp, không phải nữ thần tình yêu ban đến tình yêu cho mình. À, quý vị, mà từ những cái nguyên nhân sâu xa tiềm tàng vào trong những kiếp trước, và chúng ta đã tạo ra trong những cái đời sống mình ở trong kiếp trước. Có nghĩa là Đức Phật đã kết luận một điều: tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy, nghe được đều không mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và khoa học ngày nay người ta cũng đã chứng minh được điều đó trong cái thuyết chuyển hóa năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và trong những phản ứng hóa học nó có định lực bảo toàn về khối lượng. Khối lượng tham gia phản ứng và khối lượng sau khi phản ứng bằng nhau. Như vậy con người mình sống cũng bằng khối lượng, quý vị thấy không? Sống á là cũng bằng năng lượng, phải không? Khối lượng trước khi phản ứng, sau khi phản ứng bằng nhau, thì con người mình trước khi sống, sau khi sống nó cũng bằng nhau về mặt khối lượng. Rồi năng lượng chúng ta đang hoạt động, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Thì nhà Phật, Đức Phật tìm ra ở dưới cội Bồ Đề đó, Ngài tìm ra cái luật gọi là luật luân hồi. Có nghĩa là tất cả các cái đều luân hồi, từ cái sắc tướng cho đến cái mà không có sắc tướng, nó đều luân hồi. Không có sắc tướng với không có tồn tại, hai cái đó khác nhau. Không có sắc tướng là so với mắt của con người không nhìn thấy thì ta gọi là không có hình tướng. Còn mắt con người mình nhìn thấy á thì gọi là có hình tướng. Không có hình tướng với không có tồn tại, hai cái khái niệm phạm trù khác nhau. Không có nhìn thấy chứ không phải là không tồn tại. Bây giờ ví dụ như sóng vô tiếng điện từ, sóng điện thoại di động, phải không quý vị? Có nhìn thấy không? Không nhìn thấy có tồn tại không? Có tồn tại, phải không? Nguyên tử, phân tử có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Có tồn tại không? Có, phải không? Vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm có tồn tại không? Có tồn tại, phải không? Có nhìn thấy không? Không nhìn thấy, phải không? Như vậy không nhìn thấy có chứ không phải là không tồn tại. Hai cái đó hoàn toàn hai khái niệm khác nhau. Mà có nhiều người nghĩ là không nhìn thấy, không nghe được thì không tồn tại, nên không nhìn thấy, không nghe được nó không có, nó mê tín. Có gì thấy vậy có chính xác không? Có chính xác không? Có gì? Không nhìn thấy, không nghe được chứ đâu phải là không tồn tại. Có gì mà nó tồn tại khách quan nữa là khác. Tồn tại độc lập với cái tư duy của con người nữa là khác. Ví dụ như hồn ma đi. Ta nói hồn ma chứ thực ra là thần thức xuất ra khỏi thân con người thôi. Ta là chết rồi là hết, nhưng có hết không? Không có gì hết cả. Tại sao nó không hết? Tại vì là chúng ta sống ở đây là bằng cái gì á quý vị? Là bằng năng lượng. Mình ngày tốn nhiêu calo? Bây giờ mình chớp mắt lấy cái gì để chớp mắt? Mình vận động lấy cái gì để vận động? Có phải là phải lấy một cái năng lượng không? Đó. Cái năng lượng á, trong cái power, năng lượng á là tiếng Anh tôi là energy gì đó. Tức là cái dòng năng lượng đó mình xài mình mới nhúc nhích được nè, mình mới chớp mắt được, mình mới vận động được thì xài bằng năng lượng, phải không? Mà khoa học nói năng lượng không sanh ra, không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác á. Vậy chết mất đi không? Ai nói chết mất đi không hiểu về khoa học? Nào thì không bao giờ mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Còn hỏi chuyển từ dạng gì nó không biết, nhưng mà tôi chắc chắn nó chuyển từ dạng này sang dạng khác á. muốn biết được xem kinh Phật. Đức Phật nói chúng ta chuyển từ một dạng này sang sáu dạng khác nhau, đó gọi là lục đạo sanh tử luân hồi. Chuyển từ người qua địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, và quay qua lại. Từ cõi này chuyển qua cõi khác ta gọi là thân trung ấm hoặc thân trung hữu. Tức là từ cõi này mà chưa qua được cõi khác á, thì giữa khoảng thời gian đó gọi là thân trung ấm hoặc là thân trung hữu. À, như vậy thần thức thuộc thân trung ấm, cô hồn thuộc thân trung ấm. Nhưng mà ngã quỷ không phải là thân trung ấm, mà ngã quỷ đã đầu thai sang cái kiếp của cảnh giới của ngã quỷ rồi. Nên Đức Phật tư duy thiền định của Ngài và Phật nhãn của Ngài, Ngài đã nhìn thấy được tất cả các cõi chuyển dời lưng lưu với nhau qua lại không bao giờ mất đi. Và cái cõi sống mới thì nó là kết quả của cái cõi sống cũ. Ví dụ như mình sống cái đời sống này là trở thành cõi sống cũ, nó thuộc về quá khứ. Nên Ngài chia ra làm ba thời: thời quá khứ, hiện tại và thời vị lai. Như vậy thì thời quá khứ mình làm gì thì cái hiện tại này nè, quý vị, nó sẽ chịu trách nhiệm về cái phần quá khứ mình đã từng làm. Nhưng lúc nào nó chịu trách nhiệm, lúc đủ duyên thì cái nhân đó chỗ thành quả, mình phải chịu trách nhiệm về cái đó. Nên tất cả những hành vi, những lời nói, những việc làm của mỗi chúng sanh đều phải chịu trách nhiệm về cái của mình làm ra, thấy không quý vị? Và trách nhiệm này nó thông qua cái bộ luật nào, ai lập ra, không có đối tượng lập. Bộ luật này, thấy không quý vị, là bộ luật mà ta gọi là cao cấp hơn tất cả các bộ luật. Tại sao gọi là cao cấp hơn tất cả bộ luật? Cả các bộ luật đều do con người lập ra, nhưng luật này không phải do con người lập ra, thấy không quý vị? Gọi là luật nhân quả. Không có luật nào luật bằng luật nhân quả đó. Luật nhân quả là chính do tác nhân của mỗi chúng sanh tạo ra, và chính tác nhân đó nó quay về, nó thủ tiêu lại chính cái hành động của chúng sanh đó tạo ra, để trở về trạng thái cân bằng của tất cả các pháp trên thế gian này, trên vũ trụ này, nó tồn tại nhờ lực cân bằng, chứ không phải nhờ cái lực nào cả. Lực cân bằng, mà lực cân bằng luôn luôn tồn tại ở trong tánh không của vạn pháp. Tánh không nó mới tồn tại, không không nó không tồn tại. Nên Thái tử Siddhartha khi từ giả vua cha mà để đi tu á, Ngài nói với vua cha rằng là: phụ dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Có nghĩa là cái không hình tướng mới không bao giờ hư hoại nên nó còn hoài, còn cái có hình có tướng nó sẽ không tồn tại được. Như vậy thì cái tồn tại là tồn tại trong cái không hình tướng, tức là trong tánh không của vạn pháp. Bây giờ quý vị thấy là công nghệ nano, tức là công nghệ nano thì trong công nghệ nano là biến hóa tất cả các nguyên tử phân tử kết hợp để thành ra tất cả các chất khác. Ví dụ như cái hũ cốt của mình nè, đem vô ở trong công nghệ nano, nó bắn hồi ra tổng hợp kim cương, tức là carbon cao phân tử, thì ra các cái viên kim cương, tức là từ những cái phân tử, những cái nguyên tử bắn phá ra rồi nó kết hợp các cái dòng nối đôi nối với nhau, bởi vì tạo thành ra các chất khác. Đó là công nghệ nguyên tử. Thì trong cái nguyên tử đó nó chứa proton, electron và neutron. Neutron là trung hòa tử, proton, electron cái điện tích âm, điện tích dương. Tổng khối lượng của proton bằng tổng khối lượng của neutron, cùng khối lượng nhưng mà ngược dấu với nhau. Mà quý vị học toán rồi đó, trừ 5 cộng cho cộng 5 bằng mấy? Ai biết? Bằng 0 phải không? Trừ 5 cộng cho cộng 5 bằng 0. Vậy thì tổng khối lượng proton cộng với tổng khối lượng electron, khối lượng bằng nhau trái dấu, vậy nó bằng mấy? Bằng 0. Vậy bằng 0 sao nó có cái nguyên tử? Không, không có chứ, mà sao nó có nguyên tử? Đây là tánh không của vạn pháp. Không chứ không phải là không có. Mà mình á nói là không là không có là mình sai lầm đấy. Không phải là không có, mà nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp, tánh không hư hoại của vạn pháp. Đó là chân không đó, mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy đó, chân không mà diệu hữu, chân không tùy duyên mà sanh ra cái có, từ có trở về không. Nên tất cả cái gì tồn tại đều tồn tại trong tánh không hết đó quý vị. Nên á, trong thế giới tương đối nó vẫn tồn tại trong tánh không, tại nó có tồn tại là nó có tánh không. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy là cái này sạch, mình nói cái sạch này nó tồn tại không? Nó tồn tại đó. Vậy thì nó tồn tại trong bản tánh của tánh không. Cái này thằng sạch thì bắt buộc phải có thằng dơ, sạch cộng dơ, cao cộng thấp, trắng cộng đen. Quý vị thấy không? Núi cao có lũng thấp, có đất liền thảy xuống biển què. À, quý vị có để ý không? Cái đó là luật của tạo hóa mà. Nó tồn tại, đều tồn tại trong tánh không cả đó. Như vậy thì chúng ta làm ra một cái sự việc, mình chửi người ta, có phải không? Như vậy thì muốn nó bằng không thì nó phải làm sao? Ta chửi lại đúng rồi. Mà mình chửi người này mà người ta chửi lại người kia, nó bằng không được không? Không. Vì chửi tại đâu thì nó chửi lại tại đó. Đánh chỗ này thì kia đánh lại tại chỗ này. Nếu ai học vector mới thấy điều này. Cái vector cùng phương mà trái chiều cùng một điểm của tọa độ cộng nhau bằng không. Tất nhiên là nó phải trừ lại ngay chân cái điểm nó xuất phát. Giống như mình học gương phẳng á, một cái tia sáng chiếu vào gương phẳng nó sẽ có một cái tia phản xạ. Thì ta lấy cái tia vuông góc ngay chân cái điểm phản xạ đó, ta cộng lại nhau nó bằng không. Đó, cái gì? Phản xạ có nghĩa là trừ lại cái tia tới á, cái tia tới với tia phản xạ nó bằng nhau và trái nhau. Cái hình ảnh của mình á, ở trong cái gương phẳng, mình đi xe Honda nha, mình nhìn đằng sau nha, nhìn kính chiếu hậu á, đó là cái gương giống như gương phẳng á, nhưng mà nó không phải phẳng, nó là gương lõm. Thì nó là cái gương phẳng. Cái gương phẳng mình nhìn ra sao thấy hình ảnh nó chậm. Thì cái từ cái vị trí của mình cho tới cái gương bằng cái hình của mình, từ cái gương cho tới cái hình của mình. Cái độ dài á, độ dài từ ở đây mình tới gương thì cái hình mình nó sẽ chiếu từ cái gương cho tới cái hình mình bằng nhau. Mà nó qua cái mặt của cái gương. Như vậy thì mình lấy cái này, cái mặt kia là mặt âm ở trong gương, mặt này mặt dương ở gương, dương cái gương. Vậy thì dương cộng âm bằng không ở chân cái mí đó đó. Vì tất cả các thế giới gì mà nó thấy, nó có tồn tại, có nghe, có thấy đều tồn tại trong tánh không của dạng pháp hết. Mà mình không để ý đó quý vị. Và cuối cùng con người ta có cái sắc tướng này thì muốn trở về tánh không bằng cách nào? Bằng cách rã tướng mình ra thôi. Quý vị, chứ bằng cách nào? Phải không? Nên đó là luật nhân quả mà. Luật nhân quả nó đi theo luân hồi. Phải không quý vị? Vậy thì nhân quả nó đi theo sự luân hồi. Luân hồi tới đâu nhân quả nó kèm theo tới đó quý vị. Mà kèm theo tới đó, mình làm cái gì mình sẽ chịu cái quả báo của cái đó. Thì tổng hợp tất cả quả báo đó thì nhà Phật gọi là karma nghiệp. Người thấy không? Chạy đường nào? Không có chạy đường nào hết. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm về hành vi. Tất cả đều chịu trách nhiệm về nghiệp của mình làm. Đối với con người gây nghiệp khác, loài khác gây nghiệp khác. Ví dụ như mình thì gây nghiệp bởi thân, bởi khẩu, bởi ý. Loài khác nó không phải quay thân khẩu ý. Nó không có khẩu lấy gây. Ví dụ như con vi trùng nó đâu có cái miệng nó đâu mà nó nói chuyện mà gây bằng khẩu nghiệp. Đó, quý vị thấy không? Ví dụ như quý vị coi mấy con amip được coi. Nó gây bằng cái gì? Như vậy thì con nào có cái miệng thì mới gây bằng khẩu nghiệp. Có lời nói mới gây bằng khẩu nghiệp. Không có lời nói không gây bằng khẩu nghiệp, gây bằng khác. Gây bằng thân nghiệp. Gây bằng ý nghiệp. Còn các cái con mà chúng sanh mà không có ý á quý vị thì không có ý nghiệp. Đó, mà bằng thân nghiệp vân vân. Tất nhiên là miệng nó gây ra một cái dòng nghiệp qua cái chu trình của nhân quả mà tất cả chúng sanh đều phải chịu lấy cái hậu quả của cái nghiệp của mình gây ra. Đó, có gì? Nghiệp nhân rồi lãnh cái nghiệp quả. Vì nghiệp của mình gây ra ở đâu thì hậu quả nó sẽ tìm với cái chúng sanh đó. Nó sẽ trả lại chừng nào nó trả lại? Lúc đủ duyên. Duyên là điều kiện cần và đủ để nhân biến thành quả. Cái đó gọi là đủ duyên đó. À, quý vị. Cái hột lúa không bao giờ có cái bông lúa. Nếu chúng ta không có gieo mạ, nếu chúng ta không có chăm sóc nước, công lao động, phân bón. Như vậy hột lúa là nhân, bông lúa là quả. Nước, công lao động, phân bón, thời tiết, đó là duyên để nhân biến thành quả. À, quý vị. Do đó không đủ duyên thì nhân nó không biến thành quả được, mà nó ngủ ở trong biển A lại gia thức mình gọi là tàn thức, nó ngủ đó. À, quý vị, tới một lúc nào đó, nhằm khi mình gieo một cái cỡ 50 kiếp sau mới gặt cái quả. Nhằm khi gieo từ sáng chiều gặt quả liền. À, quý vị, nhằm khi đánh vào mặt trống, đánh vào cái trống nghe cái thùng liền là có quả liền. Nhân quả là tương tục tại chỗ liền. À, quý vị, hiện tiền liền tại chỗ. Nên đủ duyên thì nó sẽ chỗ quả, chưa đủ duyên nó ngủ đó, nó sẽ đi nhưng không bao giờ mất cả. Đây thuộc về quy luật của vũ trụ, quy luật của cuộc đời rồi. À, quý vị, không bao giờ mất hết. Do đó mà khi chúng ta tu tập thấy nó khó là tại sao? À, quý vị, tại vì chúng ta gieo cái nhân khó cho nó, nên chúng ta phải bị cái quả khó ngày hôm nay. Và chính cái quả khó ngày hôm nay, nếu mà mình biết để tránh né nó, mình biết mình quá giải nó quý vị, thì khó nó trở thành dễ. Còn mà không biết á thì khó, khó dàn trời luôn, không có gì. Bữa trước nói cái chuyện đơn giản thôi. Cái ông thầy mà ship của thầy tức là cao hơn mình cấp. Thì đánh máy á, trên cái firework á, có gì, mình đánh máy bằng phong Winnie. Mà ông gửi, ông đăng lên trên mạng á, thì phải bằng phong Unicode. Phong Winnie á, bây giờ dưới Unicode có gì, cái động in ra ông kêu mình đánh lại Unicode. Trời ơi, đánh muốn chết luôn. Đánh ngày, đánh đêm dưới Unicode, vì mình là sao mình, nó vô lý ta. Tự nhiên có chữ phong Winnie này, mà tự nhiên á, mình phải đánh lại nguyên cái cuốn này dưới Unicode. Mà cũng bằng cái pha vậy đó có gì. Cái thầy có em bạn học chung ở trường đại học Bách Khoa, nó học điện điện tử xưa ra về làm FPT á, trưởng phòng đó đó. Trời ơi, alo, cứu thầy cái này, cái hỏi gì vậy? Là bây giờ có cái phong Vini rồi, có cái file data là Vini rồi, bây giờ chuyển sang dưới Unicode có cách nào chuyển không? Hay là mình phải đánh lại, sao thấy kỳ kỳ quá. Không thôi nghiên cứu viết giùm lại thầy cái mà chuyển kìa. Ông là người ta chuyển ở trong díu đi kia, nó có chuyển mà sao thầy không chuyển mà đi đánh lại trời. Nó kêu trời không à, đánh 3 tháng nay đánh muốn chết luôn, thức đêm đánh muốn sáng đêm luôn, đánh mấy cuốn lực cũng đánh muốn sáng đêm luôn. Nói là trời ơi, chỉ copy cái là nhảy qua, anh chuyển cái rào cái là xong à. Bắt đầu nó vô, nó kêu copy đi, rồi Ctrl C, Ctrl C chuyển mã nhanh, rồi đến còn V, cái ra cái rẹt, cái trong vòng 30 giây, tới chừng 1000 cuốn nó cũng 30 giây, nó làm xong rồi có gì. Ôi, mình lên chuyển, chuyển rồi rẹt, cái qua, phòng dưới đường có 30 giây, bữa nay đánh 3 tháng, trời ơi, nó khổ, dễ sợ. À, quý vị thấy không? Tất nhiên là trong một cái sự việc nếu mình biết thì sao? Mình biết nó dễ dàng phải không? Còn mình không biết vô cùng khó khăn. Ôi, đánh máy muốn chết luôn quý vị. Ai nhà đâu 3 tháng ngồi đánh máy chạy ra chuyển rét. Quý vị thấy không? 3 tháng tính tiền lên đi. Một ngày cho làm bèo bèo gì bằng cu ly trộn hồ 160.000 thôi. À, quý vị một chục ngày là 1.6 triệu rồi. Một tháng vậy là 5.4 triệu, 5.4 triệu phải không? 3 tháng mất gần 20 triệu phải không? Chỉ cần rẹt cái 30 giây. Nên quý vị mới thấy á, là cái người học mà biết được thông tin không? Biết được thông tin rẹt cái 30 giây bằng cái người đi làm hồ làm 3 tháng quý vị tin không? Nhưng người ta làm 30 giây, cái người kia làm 3 tháng, đó là thông tin. Thông tin là tài sản. Nên bây giờ người ta mới học thông tin, người ta nắm bắt thông tin. À, quý vị còn người ta bán thông tin, nó là tài sản mà. Do đó chỉ cần á, là FPT, FPT mới là vi tính. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là khi mà mình biết á, thì cái gì nó cũng dễ, nhưng mà không biết thì cái gì nó cũng khó hết. Thì tu nó cũng vậy á quý vị. Nếu mình biết á thì nó dễ à, mà không biết á thì cái gì nó cũng khó hết đó quý vị. Như vậy thì người ta nói là bây giờ tu khó lắm. À, tu á rớt rớt giữa chừng chân à. Mới đầu có cái gì ăn chay 5-6 tháng. Cuối cùng ăn chay ra trường, rồi cuối cùng còn lại 10 ngày, cuối cùng còn lại 6 ngày, cuối cùng lại 2 ngày. À, quý vị cuối cùng đứt luôn, không có ngày nào chứ. Mới vô tu á, quý vị tụng kinh ngày 4 thời, viết còn 2 thời, viết 1 thời, rồi có ngày có, ngày không, hên xui, rồi xui nhiều hơn. Thấy không? Ông đạo khó dữ lắm. Rồi từ từ á, mới tu á, thì mình gia đình mình làm ăn ngon lành, bây giờ tới gia đình mình làm ăn lụng bại. Có nghĩa là khánh kiệt về tài sản. À, rồi là ngân hàng không giải ngân nhiều lắm, mấy người làm đất đai á quý vị, ở bên Đầm Sen nè, có anh này có 3 căn nhà cho mướn, một cái 15 triệu, 3 cái 45 triệu. Thôi đi vậy ngon lành quá, nuôi 2 đứa con ăn học, 2 vợ chồng sống vậy khỏe re phải không? Không chịu, bán 2 căn nhà, cái 2 mấy tỷ, bán 2 cái, dây ngân hàng thêm, cầm cái nhà đang ở thêm 20 tỷ nữa, được 6 mấy tỷ quý vị, mua đất kinh doanh bất động sản. Rồi bây giờ ngân hàng không giải ngân, đất bán không ra, mua miếng đất 100 cây vàng bán giờ 30 cây năn nỉ người ta không mua. Nè quý vị, rồi bây giờ là hết đất hết đai rồi, rồi còn nguyên cái nhà đó, thiếu nợ người ta gần 20 tỷ, mà cái nhà giờ giá trị đâu có 8 tỷ hay 12 tỷ trở lại à, nếu trả hết đi nữa cũng còn thiếu lại 8 tỷ. Nè quý vị, chỉ kinh doanh trong vòng 3 năm thôi đứt 3 căn nhà, thiếu nợ lại 8 tỷ. Tu nổi không? Bữa trước đi chùa dữ lắm á quý vị, tu hành dữ lắm, Nam Mô A Di Đà Phật rồi dữ lắm. Rồi tới bây giờ á, cái mặt hai mắt nó thụt sâu nè, cái tướng như người ta thua bài vậy đó. Nhìn vô không có còn chùa chiền, không còn lại Phật ngày nào, ăn chay ngày nào nữa chứ quý vị. Tại đấu tranh với cuộc sống, bắt lo trả nợ. À, hàng ngày phải lo trả nợ, tính phương tính kế sao lo trả nợ, một là trả nợ, hai là trốn nợ, vậy thôi, có hai con đường để nói đó. Có gì con nào ngồi nhà suy nghĩ bây giờ trốn nợ trốn đi đâu, hai đứa con bà vợ đó trốn đi đâu, còn trả nợ lấy gì để trả, có gì vậy rồi làm sao tu, có gì thấy chưa, nghiệp nó tới đó, có gì thấy không, nên làm gì làm nha, đừng để tổn phước nha, tổn phước nghiệp nó tới là chết. À, có gì nhầm khi á, mình nói gì thôi, nghiệp nó tới tu khó lắm, có gì thấy không, nghiệp tới tu rất khó. Nên nội khánh kiệt tài sản thôi, còn chưa nói tới á, là về đời sống gia đình nha. Đó quý vị, bây giờ á, thầy có quen cái anh đó làm luật sư, anh là trời ơi bây giờ ly dị dữ quá, làm nghề nào mà dính tới xử ly dị là tiền dữ lắm. Nè, biết sao không, tại ta nhiều quá, mình giờ mình làm hồ sơ cho ta ly dị thôi quý vị. À, thì làm hồ sơ 200 ngàn thôi, ngày làm chục cao được 2 triệu vậy thôi, đó quý vị. Mà nghề đó không bao giờ ế, ly dị càng ngày càng nhiều. Đó quý vị, càng ngày càng nhiều, nói thiệt á, anh Lanh ly dị càng ngày nhiều. Bây giờ làm cái gì mà cái dịch vụ bên đây nè là làm ngon lắm thầy ơi, nó càng ngày nó ly dị càng nhiều. Mỗi lần á quý vị lấy nhau 3 năm ly dị, giờ lấy nhau 3 tháng ly dị rồi, hoặc là 3 ngày ly dị rồi, quý vị nên thử ra làm ăn ngon lắm. Đó, dịch vụ mà làm đơn từ rồi ha, chia tài sản rồi ha, đó, cái gì là ngon lắm. Nào thấy chưa, rồi á là dị tu nổi không. À, quý vị có nhiều người á, là ly dị ra rồi á, là đấu tranh với đời sống này nọ, quý vị rồi cái đời sống mới người tu cũng không nổi luôn. À, như vậy bệnh tật ốm đau tu cũng không nổi, khánh kiệt tài sản luôn nổi, hoàn cảnh gia đình tan tác cũng không nổi nữa. Cái cô Phật tử ở ngoài Bình Thạnh mình gần gần ở phía ngoài này đường gì dưới bờ sông á, quý vị có một con xích xì ke, trời đẹp trai dễ sợ quý vị. Đẹp trai lắm, nó giống như là tài tử điện ảnh đó quý vị. Chỉ có một cái tội, có một cái là ghiền ma túy thôi à. Chứ không, ghiền ma túy là số 1. Học giỏi, cái gì cũng hay, chứ chỉ có một cái ghiền ma túy thôi. Đó quý vị, tan nhà nát cửa, cái gì nó mang cấp bán chứ không. Rồi nó nói chuyện ngọt dễ sợ luôn quý vị. Mới đầu nó nói nó mượn tiền ai cũng cho chứ không. Rồi người ta biết ghiền ma túy à, không mượn tiền ai cho chứ quý vị. Dám bảo đảm ở trong nhà giấu đồ chỗ nào nó cũng biết, quý vị tin không. Cái chỉ vàng mà cổ giấu ở trên vách, trong kẹt, trong hốc mà nó dám lấy ra được đó, quý vị thấy nó tài là tài chỗ đó quý vị. Tại nghề nó là phải đào ra bằng được tiền để mà nó chích mà. Đó, do đó cả nhà tan nát hết trơn đó, quý vị không còn làm ăn gì được hết, cả nhà tan nát hết. Đưa đi cai nghiện 6 lần rồi về cai nghiện lần nào ổng cũng tái nghiện. Giờ bắt đem đi Đà Lạt, đem đi chùa ở chợ, không biết ở được bao lâu, không biết nữa. Đó, quý vị thấy. Đó, như vậy nghiệp nó tới tu nổi không. Do đó mà ông ta mới thấy á là cuộc sống bây giờ á quý vị nó rất là khó tu. Có nhiều người than là phải đó quý vị, khó tu lắm. Nào là kinh tế, nào là bệnh tật, nào là con cái, nào là vợ chồng, vân vân đó, rồi áp lực công việc, rồi nhu cầu càng ngày càng tăng á quý vị, nó khó tu chưa. À, quý vị rất là khó tu đó, nên đời này khó tu. Nhưng mà mình biết vận dụng những cái đó quý vị thì nó không khó. Nên giờ sáng hôm nay còn chút thời gian, ta sẽ nói nhau về đề tài này. Nãy giờ ta giới thiệu để nói nhau đề tài này nè. Với đề tài được mang tên đó quý vị, đời này có tu, tu thì không khó. A Di Đà Phật. Nên mình thì thấy khó tu, phân tích nãy giờ là khó tu đó. Nó mình thấy nó khó chưa? Bây giờ mình gặp trường hợp đó mình làm sao giờ? Bây giờ cái trường hợp ai cũng phải gặp hết là bệnh, thì mình phải làm sao? Đó quý vị, nếu mình biết thì nó không khó, mà biết á, không biết thì nó khó. Hồi nãy ta đã nói rồi, cái gì biết cái nó đợi đơn giản à. Mình biết á là cái trí tuệ phát sanh thì mình mới biết chứ, phải có trí tuệ mới biết chứ, không có trí tuệ sao không biết, phải không? Nên á, ai cũng gặp bệnh hết thì gặp bệnh phải làm sao, hay là nghỉ tu. Ai cũng gặp biến cố gia đình hết á. Cái biến cố gia đình, cái thứ nhất á là con cái nó quậy quạng, cái thứ hai nữa là chồng mình không tốt, tức là ý nói có vợ bé vợ mọn rồi vân vân, hoặc giờ ông rượu chè rồi quậy quạng đâu, cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa quý vị là áp lực về tiền bạc, có nghĩa là mình phải tìm ra tiền càng ngày càng nhiều để thỏa cái gia đình, càng ngày nhu cầu càng cao lên thì mình phải tìm ra tiền bạc về càng nhiều, cái đó là cái thứ ba đó. Cái thứ tư nữa áp lực về vật chất, vật chất có nghĩa là xã hội sản xuất ra vật chất càng ngày càng nhiều để làm gì, để cho cái mình mua sắm càng ngày càng nhiều chứ gì nữa, thấy không quý vị? Nên cái áp lực về vật chất đối với gia đình, người ta thấy biết đó đủ rồi thôi đi quý vị, nhưng mà gia đình mình càng ngày muốn có vật chất càng nhiều để thỏa mãn đó, sinh ra cái áp lực. Còn cái áp lực về học hỏi, áp lực về thông tin, thấy không quý vị? Mình không biết gì chứ không được, bắt đầu mua tivi rồi nha, gắn mạng internet rồi vô truyền hình cáp Đấy không, biết không? Nhu cầu về thông tin càng ngày càng tăng. Đấy không, cái gì gây ra những áp lực làm cho người ta khó tu. Nên á, cái chú này với Cần Thơ, chú đi lên trung tâm ung bướu chú khám bệnh á, có gì? Chú bảy mấy ký là đi khám bệnh. Khám bệnh đi vô, khám bệnh ra đó, bác sĩ mới kết luận là ca gan. Ông ra ngoài là bà ca gan là gì bà? Bà vợ là ca gan, ca là không gì đó. Tôi làm văn là tôi đính chữ ca, đây là không nè. Đâu có gì vậy thì chắc là bác sĩ nó viết tắt đó. Ca gan tức là không có bệnh gan. Quý thầy thấy là giải thích hay không? Ca gan có nghĩa là không có bệnh gan. Cái cô điều dưỡng đi thực tập ở trong bệnh viện á, cổ đi ngang cổ hứ, không biết thôi đi, biết giải thích lung tung à, để tôi ngay nay giải quyết chứ. Ca gan là ung thư gan đó. Trời ơi, vừa nói ung thư gan, ông té cái bịch xuống, cái ông mà bảy mấy ký gì ông té cái bịch xuống cái, cấp cứu luôn. Rồi á, quý vị, ông về, ông không ăn, không uống, không ngủ luôn quý vị. Có nghĩa là bị sốc về mặt tinh thần. Nè, quý vị thấy không, bảy mấy ký còn sốc đâu, chi mình ba mấy ký, quý vị bốn mấy ký. Nghe bệnh thì ai cũng không sợ, nhưng mà bệnh gọi là không trị được. Bệnh không trị được ta kêu một bệnh gì? Nan y. Bệnh không trị được á quý vị, ai cũng tái lét mặt mày hết. Không có ai mà là bình tĩnh nổi chứ quý vị. Nói bình tĩnh ngoài chứ bên trong là thốp lo sợ nè. Ai vượt qua được cái mạng sống của mình không? Ai cũng quý cái xác thân của mình hết trơn á quý vị. Như vậy thì mình gặp cái trường hợp đó quý vị, là người ta nghỉ tu liền. Bình thường đi đạo tràng đâu ngon lành đâu quý vị, về nhà luôn nằm ngủ không có niệm Phật câu luôn á. Bệnh tới ung thư gan cái là ông không niệm Phật câu nữa, chứ hoảng hốt hoảng sợ tối ngày chỉ nghĩ tới cái chết không mà. Bữa đó cái chết làm sao, đám ma nó ra làm sao, rồi mình chết mình nằm sao, vợ thân mình sao, bỏ vô hòm sao, bắt đầu nghĩ con nhiêu đó. Tối ngày quẩn con nhiêu đó quý vị, tối ngày nghĩ con nhiêu đó quý vị thấy không? Mình nói á, mình đang khỏe mạnh đây á, mình không có nghĩ tới cái đó, nhưng mình lọt vào trong cái hoàn cảnh đó thì mình là như thế nào? Tại người này tu á quý vị, cái thứ nhất họ không chuẩn bị được tinh thần về mặt giáo lý của nhà Phật. Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử đó là chuyện bình thường. Quý vị nhớ là Đức Phật trước khi ngài xuất gia đó, ngài đi bốn cổng thành, thấy cổng thành thấy cái người bệnh hủi bệnh cùi á nằm rên la ở ngoài đường á quý vị, thời Đức Phật cũng đã bị nan y rồi chứ đâu phải thời mình đã bệnh nan y. Bệnh này là do nhân quả hết á, nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp trước quý vị, mà bây giờ chúng ta phải gặt hái. Bệnh tật này nè là cái thứ nhất á, là nhân mình gây bệnh cho người ta. Cái thứ hai nữa là mình đoản mạng người ta, thứ ba nữa mình ăn thịt người ta. Ba cái này gây nên bệnh tật và đoản mạng đó quý vị, quả báo á, quý vị thấy không? Tức là mình gây bệnh cho người ta sao? Gây bệnh cố ý hoặc vô tình. Cố ý là mình truyền bệnh người ta cố ý. Mấy cái đạp hát giờ nè, bữa đó vô nó thông báo là có mấy cái kim mà để sao ghế á, quý vị ngồi xong nó chĩa vô. Mấy người bị si đa, nó lấy cái kim đó nó để sao ghế là mình ngồi vô nó chĩa vô mình, nó bị lây si đa. Nè quý vị thấy không? Nó thù hận, gọi đâu trả thù vậy đó. Có cô kia Cần Thơ mới 16 tuổi lên đây đi bán cà phê, tiền không nhiều đi bán bia. Thấy tiền không nhiều nữa quý vị, qua đi làm ăn bên Campuchia. Làm ăn Campuchia đâu 3 năm về à, quý vị à, bắt đầu đi ôm một đống sầu riêng về Việt Nam. Sầu riêng Thái, đố gì sầu riêng là gì? Sida hả? Cho một chàng pháo tay công nhận kiến thức y học ra đạo tràng mình thâm hậu nha. Mới nói sầu riêng Thái cái biết sida à, quý vị. Sida về cổ hận đời quý vị, cổ hận đời, cổ lây hai mấy người trong xóm cổ á. Cổ đi ngang thấy anh nào đẹp đẹp trai, anh nào có vợ chưa có vợ không biết, cổ bốc cái trái sầu riêng cổ thảy vô mình cái một dính, cuối cùng hai mấy người dính luôn. Bệnh đó quý vị, cố ý truyền bệnh cho người ta, cái đó gọi cố ý truyền bệnh nha. Nhưng mà mình á, đa số là vô tình truyền bệnh. Mình bị bệnh mình không giữ quý vị, mình đi lang thang truyền cho người ta. Đi vô chùa này ngồi ăn cơm nè quý vị, mình bị bệnh lao, bệnh viêm gan A, bệnh cảm cúm H5N1, H7N2, H9N3 gì đó, Ebola gì đó. Nói chung là những cái con vi trùng, vi khuẩn, virus gây ra đường miệng của mình. Mình vô ăn cơm nha, mình lấy đũa mình gắp vô, mình để vô miệng mình, cái mình gắp vô, cái đầu nó truyền từ đây qua kia, truyền hết trong cái bàn. Ai gấp vô tô canh đó là nó chuyện à. À, quý vị thấy không? Mình vừa gấp canh nem đỏ vô miệng mình, vừa bỏ vô miệng mình á, thì mấy con dây trùng á, nó đu theo chiếc đũa. Mình nhìn lên trên ánh sáng mặt trời thấy nó toàn ten như đánh xà lệch vậy đó. Quý vị thấy không? Nó đu xà lệch, đu toàn ten, đứa nào này nó cong giò, đứa nào đu nó đánh xà lệch trên á. Cái nào mình để vô trong cái tô, để trong tô cái nào nó buông tay nó ra nó lội nha. Bê ếch nè, bê sách, bê ngửa nghe bụm bụm bụm bụm bụm tô canh á. Cái người khác mới chan canh vô. Đó, bây giờ chan canh vô là lua vô nuốt xuống cái bắt đầu vô ba tử mình rồi xong đó lây bệnh đó, có gì thấy không? Vô tình, mình vô tình mà lây bệnh cho người khác, kiếp sau mình bị bệnh dữ lắm, tùy vào cái mức độ vô tình hay cố ý của mình mà quả báo của nó. Nên mình làm gì mình phải vệ sinh sạch sẽ nha, không vệ sinh sạch sẽ là mình bị quả báo đó. Đó, cái gì quả báo trong vô tình, kiếp sau bệnh hoài mà không biết bệnh hoài. Ví dụ như cái tay mình nè, mình làm việc có bị trùng không trên tay mình nè, cái người ta đưa tay ra bắt tay mình thì là mình lây bệnh qua người ta đó, dần dần. Hoặc giả là bây giờ mình bị bệnh cảm thì bắt đầu mình ho cái mình lấy tay mình che miệng mình ho khặt khặt khặt khặt, cái là IT nó văng ra trên tay mình nè, cái mình gặp người kia shake hand, bắt tay cái dính người ta liền, thấy không, lây ra cái người ta đưa lên cái mặt người ta bắt đầu là lây bệnh, mà vô tình mình truyền bệnh, phải không? Do đó mình phải hiểu về y học chút xíu. Đặc biệt là ăn cơm phải ăn bằng đũa, mà ăn bằng muỗng mà gấp bằng đũa vô để tách ly cái miệng mình với cái các thức ăn. Thức ăn dư thừa người ta có thể ăn mà không gây bệnh, không lây bệnh truyền nhiễm. Cái thứ nhất, ăn cơm không được nói chuyện lây bệnh truyền nhiễm cho người ta. Ấy ủa, ăn cơm nói chuyện sao lây bệnh truyền nhiễm cái gì? Ôi ơi, bữa đó đi ra cái quán chai ở ngoài Điện Biên Phủ không có gì, có cô này, ôi chạy bàn waiter mà mắc cái bệnh, gọi bệnh nhiều chuyện. Đang bưng cái mâm ra đây dọn ăn bệnh rồi, đây cổ nói cái gì, qua cái làng nhà mà ánh sáng từ bên ngoài vào bắt đầu á, mưa phùn nó văng ra, nói thì mưa nó phùn nó văng ra, văng đầy ở trên cái mâm mà cổ bưng ra cho mình hết đó, cái gì mọi người xung quanh thì không thấy, nhưng mà mình á là thầy thì để ý chút xíu, thấy mưa nó phùn nó xối xả rồi bắt đầu giới thiệu món ăn ha, món ăn này mới này, gỏi này mới này, như này nọ nè, văng dài xuống không dám ăn đó, quý vị thấy không? Nên mình đặc biệt mình bưng đồ ra cho người ta, mình đừng có nói chuyện, quý vị để xuống rồi đứng xa ra mình hả nói, chứ đừng có cầm cái mâm đây mà nói ào ào, nó phun ào ào giống như dồi nước mà nó tưới cây hoặc là cái dồi chữa lửa cho nó phun ào vô cái mâm mình đang bưng. Nên là trong nhà chùa không có cho nói chuyện lúc ăn cơm, có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là mất trang nghiêm, lý do thứ hai là truyền nhiễm. Mình nói nè, trong cái mâm đây nè, mình nói cái nó phun văng đầy mâm chứ ngay. Còn có nhiều người sặc không che miệng nữa chứ, sặc cái ào của nó văng cái ào có xung quanh thầy bị một lần rồi. Đấy không có gì, bữa đó là đi đám ở cái chùa kia, đi ăn cơm với mấy ông tiểu. Ông hít sặc cái gầm công văng tùm lum hết trơn, mà lỡ cái chén cơm mình nó đã bới ở trên đây rồi mình ăn quá gì, nuốt đâu có nổi đâu. Không có cách nào mà nuốt nổi chứ, quý vị bắt đầu tụng chú. Ôi ơi, Nam Mô A Di Đà bà dạ đa tha, dạ đa dạ nuốt ngay. Đa đa điệt dạ tha A Di Đô bà tỳ nuốt ngay. Nuốt nổi. Chị cho nó văng cái ào, cái gì văng mà nước mũi gì cũng chảy tùm lum tùm la nữa. Chịu không nổi luôn, bây giờ sao giờ, nguyên cái mâm cơm đó sao giờ? Đang ngồi ăn rồi các cái vị tôn túc lớn ở trên nữa, còn dưới này không vậy, rồi mình làm sao, không lẽ mình bỏ chén ngang giữa chừng quá vậy, nuốt nổi. Nên nó gồng mình mà tụng chú lên nuốt quá trời luôn quá vậy. Bởi vậy mình phải lịch sự nha, phải sặc á, phải khom xuống sặc, phải sặc ra ngoài hoặc lấy khăn che miệng sặc quá vậy, chứ không phải sặc thoải mái nói chuyện thoải mái lúc ăn cơm. Mình truyền nhiễm cái bệnh cho người ta quá vậy, quá vậy. Thì kiếp sau á mình bị bệnh đó, cái quả báo tới mình á quá vậy, mình bị bệnh mà mình không biết. Nên khi mà chúng ta bị bệnh nè mình rất là sợ hãi, sợ chết, ai mà không sợ chết. Nhưng mà mình sẽ suy nghĩ kỹ lại, quý vị biết là nó không sao chừng á. Đức Phật dạy rồi, sanh lão bệnh tử, con người ta có cái nghiệp của họ. Nghiệp phải chết thì nó chết, mà nghiệp chưa chết ra thì nó là sống mà. Nhưng mà nếu nghiệp mình chết, có cách nào mình hóa giải không quý vị? Có, mình coi có nào gây ra. Cái thứ nhất á là mình lây bệnh cho người ta. Cái thứ hai nữa quý vị là mình ăn thịt người ta. Cái thứ ba nữa mình sát sanh người ta, thì mình mới cái nghiệp mình đoản mạng, phải không? Mình bị bệnh tật đi chết. Bây giờ mình làm sao cho cái đó nó bớt đi, nó tăng trưởng lên, tự nhiên cái này nó kéo dài ra chứ gì đâu. Như vậy thì mình lây bệnh cho người ta, bây giờ mình chăm sóc bệnh nhân, mình là cho tiền người ta chữa bệnh, phải không quý vị? Mình đi trung tâm ung bướu rồi đó, mình phát quà rồi cho người ta để cái nghiệp mà lây người ta nè, nó bớt cái nghiệp đó xuống. Rồi là mình đoản mạng người ta, quý vị. Bây giờ mình đi phóng sanh đi, phải không? Mình ăn thịt người ta, giờ mình ăn chay đi. Hay là phát tâm ăn chay, Nam Mô Di Đà Phật, về con bệnh quá vẫn phát tâm ăn chay, phát tâm phóng sanh, phát tâm con đi thăm bệnh, con nuôi bệnh, vân vân. Quý vị mình cho tiền người ta để trị bệnh, nó vậy từ từ cái nghiệp mình đó nó giảm xuống, bắt đầu tội diệt phước sanh mà, phước nó sanh ra. Nhằm khi là 50 tuổi mình chết, sống tới 80 tuổi không thấy chết. Làm sao vậy quý vị? Mình làm mình ăn chay, mình phóng sanh, rồi mình cứu bệnh quý vị, thì cái nghiệp mà để gây ra cái chết này đó gì, nhân nó đủ duyên, nó biến thành quả quý vị, nó kéo qua. Với cái thứ hai nữa, mình thành lòng thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát gia hộ, các ngài có đầy đủ thần lực có thể gia hộ mình vượt qua những cái đó quý vị. Mình còn cầu nguyện đó đó, cầu nguyện thì có cảm có ứng, mà cảm mà không có ứng quý vị thì chúng ta cũng không hết được, nhưng có ứng thì chúng ta hết được, do nhân duyên và do lòng thành và đức tin của mình. Nếu đầy đủ thì cũng có ứng quý vị, có ra quý vị, tức là các ngài có đầy đủ thần lực có thể gia hộ được cho mình, chứ không phải là không. Nhưng mà gia hộ cho mình trên cái bệnh căn thôi, chứ không có gia hộ trên cái số được. Căn có nghĩa là ví dụ như mình bị bệnh cảm, cho hết bệnh cảm thôi, nhưng ngày mai mình bệnh khác. Cái gốc bệnh mình không hết, nhưng mà cái hiện tượng bệnh mình hết. Bác sĩ trị được hiện tượng bệnh chứ không trị được gốc bệnh. Ví dụ như là mình lên máu, bác sĩ cho thuốc giảm xuống máu. Mình là bị bệnh cảm, bác sĩ cho uống thuốc hết bệnh cảm. Mình bệnh bao tử, bác sĩ cho uống hết bệnh bao tử. Nhưng mà bệnh của chúng sanh bác sĩ không bao giờ cho hết cả. Bác sĩ đâu có bao giờ trị hết bệnh chúng sanh, mà trị hết căn bệnh của chúng sanh thôi. Ví dụ như có bệnh gì bác sĩ trị hết bệnh đó thôi, nhưng mà cái gốc bệnh bác sĩ trị đâu có được. Bác sĩ đâu bao giờ trị cái một là hết luôn, không còn bệnh gì hết quý vị. Nên sau này công nghệ gen người ta là sẽ chỉnh sửa cái phần này. Tại là người ta cấy vô công nghệ gen, ta sẽ trị được cái gốc bệnh. Nhưng mà thầy bảo đảm 100% không bao giờ trị được gốc bệnh. Gốc bệnh của nó là nghiệp, chỉ có trị được cái gốc của nghiệp mà thôi, chứ còn không trị được gốc nghiệp, dầu công nghệ gen nữa vẫn không bao giờ trị hết cái gốc của bệnh. Nên có nhiều người người ta tìm ra các mã của công nghệ gen đó, người ta cấy vô trong cơ thể con người của mình, nên con người mình không còn bệnh tất cả cái bệnh gì cả. Nên ta, cái đó trên lý thuyết thôi, có nghĩa là gen để nó gây bệnh, gen bệnh á, nên ta chích thuốc ngừa tất cả các gen bệnh đó, nên con người không còn bệnh gì cả. Có gì đó là trên lý thuyết, nhưng mà không bao giờ được, tại bệnh gốc của nó là nghiệp. Do đó mà giải quyết được nghiệp thì giải quyết được gốc, còn không giải quyết được nghiệp, không giải quyết được gốc, chỉ trên ngọn mà thôi. Nên bác sĩ quý vị không có phản lực nhân quả đâu, mà bác sĩ chỉ bằng cái nhân ngắn được thành cái quả ngắn. Quý vị, ví dụ như bác sĩ tác dụng một viên thuốc, là cái nhân uống thuốc thì cái quả hết bệnh. Quý vị, mà hết bệnh đó đâu phải là hết cái gốc của nghiệp bệnh, mà hết bệnh của triệu chứng bệnh thôi. Bây giờ ví dụ có dùng vi trùng diệt vi trùng thì hết bệnh chứ có sao đâu. Chứ đâu có gì đâu mà phản nhân quả quá vậy. Chúng ta tác ra một cái nhân diệt thì được cái quả diệt vậy thôi. Nhưng mà cái gốc của bệnh là gốc của nghiệp, không giải quyết được thì nó không sẽ hết cái nghiệp bệnh của mình. Nên khi chúng ta bệnh đó quý vị, chúng ta bình tĩnh. Ai mà không chết, mình nó càng sợ càng chết sớm, càng chết mau. Đó quý vị, càng sợ cái hệ miễn dịch của mình nó tê liệt. Con người mình nhờ cái hệ miễn dịch trong cơ thể, hai hệ miễn dịch chính là một cái là đường vô đường miệng Abidan nè, cái thứ hai nữa trong bạch cầu. Như vậy có hai cái hệ miễn dịch trong cơ thể mình. Nếu mà chúng ta cái tinh thần mình yếu á, tinh thần mình bị bại nhược, bị sợ sệt lo lắng, hệ miễn dịch nó không sanh ra được. Có nghĩa là nó yếu đi, mà nó yếu đi thì nó không chống được tác nhân bên ngoài. Nên những người nào thoải mái á quý vị thì người đó dễ dàng hết bệnh hơn. Nên nít á, chị nó dễ hết lắm. Nhưng mà tại vì con nít nó khó hết là lý do là cơ thể nó chưa hoàn thiện, thì cái hệ miễn dịch của nó ít. Chứ con nít mà nó lớn lớn một chút, nếu thanh niên á quý vị là nó đủ cái hệ miễn dịch của nó rồi á, thì là nó trị mau hết lắm. Tại vì cái tinh thần của nó thoải mái, nó không có bị bệnh về tinh thần. Còn cái người nào bị bệnh về tinh thần, nhất là quý vị thấy á, là bệnh thất tình đó. Bệnh thất tình á, người ta nằm ta sải luôn, liệt giường liệt chiếu luôn, quý vị, hệ miễn dịch nó không còn nữa. Cái đứa bệnh nào mà nhảy vô cái một là gánh bệnh liền luôn á. Như vậy thì nít là mà cái tâm hồn á là thoải mái, không có lo nghĩ gì hết, trị bệnh rất là mau hết. Còn mình càng lo lắng với hệ miễn dịch mình càng yếu thì mình là trị không có hết. Do đó mình cứ nghĩ rằng là thân thể mình đất nước gió lửa hợp thành, nên nó có tụ nó có tan, sợ chết nó cũng chết nè, không sợ nó cũng chết, chỉ sợ để làm cái gì cho nó buồn nó khổ quý vị. Và con người ta mỗi người đều có cái nghiệp, mà dân gian gọi là mỗi người đều có cái số mạng á. Thực ra số mạng đó là cái nghiệp mình đã gieo mà thôi, nghiệp thọ mạng mình đã gieo từ trong kiếp trước. Bây giờ có nhiêu mình là lại nó trổ ra nhiêu. Nếu nghiệp thọ mạng của mình hết đó quý vị thì mình tạo thêm đi. bằng cách mình phóng sanh, mình ăn chay, mình giúp đỡ cho người bệnh đi, không cái gì thì cái nghiệp thọ mạng mình nó tăng lên. Còn nếu mà nhân chưa biến thành quả thì những cái mình làm nó sẽ được cái phước, thì qua đời sống sau mình sẽ hưởng cái phước đó, không cái gì. Là mình nghĩ sao cùng con người ta ai cũng chết, nhưng mà quan trọng chết đi về đâu, có đó mới là cái quan trọng. Chết có tu hay là chết không tu? Chết có tu á quý vị thì hết ở tù, còn chết không tu thì bị ở tù, bị nhốt á, nhốt ngục. Nên á gọi là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị tầm á, có nghĩa là sống mà không tu á, sống tu chết ở tù, mà sống có tu chết hết ở tù. Không có dễ thoát là lấy dễ tụ. Vì nên quan trọng á là chúng ta chết đi về đâu, chứ không phải quan trọng là không có chết. Ai mà không có chết, không chết trước thì cũng chết sau, không chết sau thì cũng chết trước mà thôi, không có gì. Từ từ ai cũng chết, nên lò thiêu bình hưng hòa không bao giờ ế. Không bao giờ ế, không có ngày chủ nhật, không có ngày nào ngày đêm chứ, không có gì. Quý thầy lại đi tụng kinh hoài biết mà, để ý chứ. Những ngành nghề á quý vị, ngành nghề là kinh doanh không bao giờ ế. Lò thiêu quá không ế. Chạy hòm không ế. Lò thiêu không ế. Tây phương cực lạc là ế chết luôn nha. Không bao giờ thấy cái lò thiêu nào ở Tây phương chứ. Đó quý vị, Tây phương cực lạc không có bệnh viện. Tây phương cực lạc không có tiệm thuốc tây. Đó quý vị. Có bệnh đâu bán thuốc tây. Tây phương cực lạc không có thẩm mỹ viện. Có xấu đâu mà thẩm mỹ viện. Tây phương cực lạc không có bán dầu thơm, có hôi đâu mà xức dầu thơm. Cảnh giới đó trang nghiêm thù thắng. Đó quý vị, cảnh giới đó là do nghiệp thanh tịnh của chúng sanh mà hình thành lên cảnh giới. Đó quý vị, nên cảnh giới đó là thanh tịnh trang nghiêm bất nhiễm bất động. Nên cảnh giới đó là hoa sen hóa sanh, có nghĩa là nói lên sự thanh tịnh mà sanh ra nghiệp thanh tịnh đó quý vị, tức là ta gieo nhân lành thanh tịnh nên sanh ra trong cảnh giới đó báo thân thanh tịnh. Nên thân trong suốt hả? Như pha lê vậy đó. Không bệnh không hoạn chứ ha. Ai mà có ý mà về Tây phương mà bán thuốc tây với bệnh viện thôi, chuyển chỗ đi. À, quý vị về đó ế chết luôn à. Nhưng mà nếu ta không sanh về được Tây phương, bệnh đây mình niệm Phật. Ở đây mình làm lành làm phước cúng dường bố thí tu tập quý vị. Qua chuyến sau mình sanh ra thành con người gì. Tính đâu ai cũng thương ai, nhà đâu có kẻ thương người ghét. Bình thường ta thương dữ lắm rồi quý vị, tiệm thuốc tây nó ghét dữ lắm. Bệnh viện nó ghét lắm, là chạy hòm ghét. Biết sao không? Đâu có bệnh đâu mà mua thuốc. Ở kế nhà bên cả đời không mua thuốc viên nào, nó ghét lắm. Bán không ai mua chứ. Ở bệnh viện nằm giường trống không à. Tại mình đây mình ăn chay, mình phóng sanh không à quý vị, đâu có bệnh đâu vô bệnh viện nằm. À quý vị, sống hoài không thấy chết nên chạy hòm bán được. Quả báo á, quả báo người tu á quý vị. Niệm Phật nhiều, làm phước nhiều, làm lành nhiều, ăn chay nhiều, phóng sanh nhiều, quả báo qua kiếp sau. À, quý vị sống vào tới chết thôi à quý vị. Nó không có bệnh, không có hoạn, không có này, không có kia. À, quý vị thấy không? Nên á là không có uống thuốc gì chứ, cơ thể mình khỏe mạnh bình thường, sống dài sống dai mà biết đạo nữa. Nên nếu người nào không giảng sanh được Tây phương cực lạc, sanh qua những cái đời sống kia sao, thì chính cái phước báo công đức tu hành nó sẽ trang nghiêm trang hoàng cảnh giới của mình. Nên từ cái bệnh khó nữa có gì mà người ta đâu thấy cái gì đâu khó. Cái người mà có chí chút xíu nữa ta thấy bệnh, người ta nỗ lực ta tu hành. Không bệnh ta đâu có quay về con đường tu. Nên có nhiều người nhờ bệnh mà biết tới tu. Nhiều lắm, lại chỗ thầy nè. Thầy đó gì con không biết, không tu. Giờ bệnh thầy chỉ con tu sao cho hết bệnh nữa thầy. Rồi được nha. Đó, đi quy tâm bảo chưa? Dạ chưa. Rồi quy tâm bảo đi, đặt pháp danh. Rồi á là cúng lại hai thời thôi, ngày hai thời thằng lẳng lặng công phu chọn pháp môn tu tập đi. Chọn pháp môn tu tập á là chọn pháp môn niệm Phật đi, nguyện Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con á quy y với ngài, con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây phương cực lạc. Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện nghe, ngày nào cũng nguyện nha, gọt động ta tu. Như vậy á thì lúc nào có duyên thì chúng ta làm lành làm phước cúng dường bố thí. À, còn lúc nào rảnh rỗi có thời gian thì chúng ta niệm Phật, còn lúc nào không rảnh rỗi mắt làm việc thì chúng ta hãy nhớ tới tâm Phật của mình, sống với tâm Phật của mình cũng là tu đó quý vị, gọi là thực tướng. À, quý vị Di Đà Di Tâm Tịnh Độ, có nghĩa là sống với tâm Phật của mình mà tu. Ông bác sĩ sống với tâm Phật của mình không bao giờ làm ác với bệnh nhân. Ông kỹ sư sống với tâm Phật của mình không bao giờ là làm ẩu công trình cho người ta bị sập gì cả. À, quý vị đó, sống với tâm Phật đó. Ông lái xe sống với tâm Phật của mình, ra đường chạy rất đàng hoàng, không sống với tâm Phật đó, quý vị cán tay gồ ve lại cán tiếp, báo đăng. Đâu, thấy không? Đó, báo đăng à. Như vậy thì nếu chúng ta làm việc thì chúng ta hãy sống với tâm Phật của mình, gọi là thực tướng Di Đà Di Tâm Tịnh Độ. Sống với tâm Phật, mà người nào sống với tâm Phật thì công việc của mình bao giờ cũng làm lợi ích cho người khác cả, và luôn luôn lúc nào cũng thực hiện tâm Bồ Tát, biết hy sinh cho mọi người. Còn giờ nào mà chúng ta thấy là không có bận công việc thì chúng ta niệm Phật. Đang làm việc khi niệm Phật cũng được, đang đánh máy tính nè quý vị, bắt đầu xếp kêu đánh máy xếp kêu đánh máy là đơn bình bầu cuối năm, cái mình đánh đơn bình bầu cuối năm mình niệm Phật nó quen rồi, đơn bình bầu cuối năm A Di Đà Phật, đầu đánh luôn A Di Đà Phật, chổng hầu xếp cầm lên sau xếp đọc nè. Đơn bình bầu cuối năm A Di Đà Phật Nguyễn Văn Tèo lỗi A, Mô Phật Nguyễn Văn Tèo lỗi B, A Di Đà Phật Nguyễn, nó lộn xộn chẳng sao được. Ủa vậy sao cái đơn bình bầu cuối năm sao kỳ ta? À, có gì vậy nó lộn xộn ta chứ sao được, phải không? Do đó mà đang á, lúc làm việc á, thì chúng ta không niệm Phật được thì chúng ta sống với tâm Phật, có nghĩa là sống với tâm chân chánh, an trụ trong chánh niệm để chúng ta làm việc, luôn luôn lúc nào sống tâm Phật cũng nghĩ đến mọi người, làm lợi ích cho mọi người hết á. Bác sĩ thì tìm cách nào để cứu bệnh nhân, kỹ sư thì xây dựng thì tìm cách nào để xây nhà cho người ta mà người ta không bị sập, không bị lún, không bị như thế nào đó. Không quý vị, còn chúng ta làm quan thì luôn luôn lúc nào lo cho dân, lo cho nước, vân vân, đó là tâm Phật đó, không quý vị. Nên tâm Phật ở đâu thì ở đó như nước cam lồ chảy khắp ở đó, không quý vị. Nên đó là tu đó, chứ đâu phải là người ta nói là rảnh tu đâu. À, không có gì, rảnh có nhiều người rảnh đâu có tu đâu, rảnh đi đánh bài mà. Đi bàn số đánh bài để không tin ra quán cà phê nghe đi. À, không có gì, có nhiều người là thôi con không rảnh rồi ơi, chừng nào rảnh con tu. Thầy là có nhiều người rảnh cũng đâu có tu đâu. À, không có gì, tu là cái chỗ tâm mình muốn tu thì cỡ nào tu cũng được. Còn nếu đợi rảnh mà tu á, có gì thì để kiếp sau đi. Rảnh toàn đánh bài với đi chơi không tu đâu. À, quý vị, nên có mấy cô Phật tử quý vị, bữa trước tôi cô không biết chú gì không biết nữa, đánh email lại thầy: thưa thầy, con xin góp ý chân thành với thầy, đây là góp ý chân thành tha thiết của một người con Phật. Mô Phật, gạch đầu dòng thứ nhất, thầy đi giảng nhiều quá sao có thời gian thầy tu hành. Gạch đầu dòng thứ hai, thầy đi làm từ thiện nhiều quá thầy có móng tâm không. Gạch đầu dòng thứ ba, bây giờ dài xuống góp ý chân thành ta thế. Thầy mới trả lời là có nhiều người rảnh thời gian cũng đâu có tu, ví dụ như vị đang nói chuyện với thầy dành thời gian góp ý chứ đâu phải dành thời gian niệm Phật. Ví dụ mà tối ngày lo nghiên cứu để góp ý người khác, không góp ý mình. À, quý thấy không, viết nguyên cái email đó phải một tiếng đồng hồ á, viết email thầy tiếng đồng hồ, tiếng thời giờ đó niệm Phật hay biết nhiêu quá vậy. Rồi góp ý mà đâu phải là Bồ Tát gì đâu thương thầy. Ông cứ nghĩ cái phải người ta thương thầy người ta góp ý không? Hay người ta góp ý gì mình không biết nữa. Ông cái gì thì góp ý thì mình thu nhận cái ý thôi quý vị, nhưng mà không phải ai rảnh cũng tu đâu quý vị. Tại sao người ta nói đi làm từ thiện là không phải tu? Tại sao ta nói đi giảng là không phải tu quý vị? Đi giảng tối ngày mình nghĩ tới kinh Phật, mình nghiên cứu kinh Phật, nghĩ tới kinh Phật, dùng lời lẽ hay đẹp ra nói, tức là tu trên khẩu nghiệp rồi. Không có gì, ý của mình nghĩ tới kinh Phật, tìm cách để mà mình đưa kinh Phật vào đời là tu trong ý nghiệp. Còn gì nữa, chỉ tu tính là gì? Không phải tu là ngồi không, đây là tu. Không có gì, tu trong thân khẩu ý, từ nghiệp thiện, từ nghiệp ác mình chuyển thành nghiệp thiện. Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác và hãy làm điều thiện đi. Và từ cái làm điều thiện đó, buông cái chấp điều thiện ra là cái sau cùng để nhập vào trong định. Chứ đâu phải là bỏ các điều ác rồi không làm điều thiện. Thì những cái mà chúng ta đi làm từ thiện, chúng ta đi bố thí pháp, chúng ta đi làm lợi ích nhân sanh, đó là làm thiện chứ còn gì nữa. Vì tính sao là tu? Vậy mà ta la đi giảng không tu à? đi làm từ thiện không tu à? À có gì? Sao kỹ ta? Ta nghĩ tu là gì? Ta nghĩ tu là chéo chân ngồi đó gọi là tu có gì? Không phải. Chéo chân ngồi cũng là tu, mà mình đi làm từ thiện cũng là tu. À có gì? Miễn sao mình chuyển hóa được tâm mình tham quá làm từ thiện giết nó hết tham, có phải là diệt đi các kiết sử tham không? Diệt đi triền cái tham không? Không làm ngồi chỗ có diệt đi nổi không? Ngồi chỗ phải tham thiền nhập định vào các tầng thiền định mới diệt được. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi vi tưởng xứ định, diệt thọ tận định, kim cang định, thì lúc đó người ta mới diệt được. Còn mình ngồi có vào được đó không? Không vào được đó đừng có hòng mà diệt đi. Thì chúng ta đi làm từ thiện chúng ta diệt, đi lợi ích chúng sanh chúng ta diệt. Có nhiều đường diệt, đâu phải một hai đường diệt. Đi là làm từ thiện lợi ích chúng sanh diệt rất chậm, còn đi thẳng vào tâm thức diệt rất nhanh. Nhưng diệt nhanh mà người ta vào không được, tại vì dòng thiền thất truyền nên khó có thầy nào mà chánh thống từ trên truyền xuống cho mình. Nên mình biết đâu có duyên gặp hay không. Có duyên gặp thì tu vậy cũng được. Quý vị không có duyên gặp mình làm kiểu khác à, đi làm từ thiện phát tâm giúp đời. Rồi vừa lúc đó mình niệm Phật mình tu từ từ, nó chậm mà nó chắc cũng được. Nhiều người người đi vòng người đi tắt, chứ không phải mình nói là ngồi thiền không đắt đâu. Ngồi thiền cũng đắt, mà đi làm từ thiện rồi giúp đời phát tâm Bồ Tát, rồi rảnh thời gian nhà mình ngồi mình niệm Phật cũng đắt. Nhưng mà cái chậm cái nhanh tùy duyên của mỗi người. Nên đừng có nói là rảnh mà tu nha, rảnh toàn đi đánh bài đi nhậu không à. À quý vị có tu dữ lắm. Có nhiều người nào quý vị, tới đó là nói thiệt luôn đó. Thậm chí quý vị mình đi tu đó mà rảnh thời gian cũng chưa chắc tu nữa. Đã đi tu rảnh thời gian chưa chắc tu, nó đừng có nói mà không đi tu. À quý vị, nó nói thiệt luôn đó. Nên ta là phải sắp xếp thời gian hết. Nhưng mà quý thầy lớn sắp xếp cho mấy thầy nhỏ nè, phải có làm việc, có học tập, vì nó bích thời gian luôn. Chứ không phải để rảnh thời gian cho tu là thôi đừng làm chứ, bỏ thời gian đó tu. Có tu không? Tu không? Đâu có gì? Nó thiệt đó. Nên phải sắp xếp mấy giờ chấp tác, mấy giờ tụng kinh. Nên chùa mình tụng kinh ngày 4 thời phải tụng điều hết nè. Quý vị lên nè. Ngoài đó ra phải đi học ở trường nè. Rồi á, học kinh nè, học sách nè. Ngoài ra phải chấp tác làm lao động nè, vân vân, để bích hết các thời gian. À, quý vị thấy không? Và trong khi làm đó là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, giữ tâm thanh tịnh trong lúc khi làm là tu đó quý vị. À, quý vị ta ghép vô trong đó chứ đâu phải rảnh tu đâu. Rảnh đâu quý vị, rảnh tu á, rảnh coi phim, coi băng, coi đĩa, hát karaoke, bấm điện tử không chứ tu dữ lắm. À, quý vị, nên đừng có nói rảnh tu mà có tâm tu hay không. Có tâm tu thì mới tu, chứ chưa chắc á rảnh á là chúng ta đã tu. Nên á là bây giờ á, đợi giờ là tu khó không quý vị, cái nước bệnh tật. Nha, cái thứ hai nữa là áp được công việc tài sản vật chất á lên. Nhưng mà nếu á chúng ta biết, chúng ta chuyển bại thành thắng. Do bệnh tật á quý vị mình mới biết cái luật vô thường của cuộc đời này. Do tan nhà nát cửa mình biết luật vô thường cuộc đời đấy, đó là thử thách về mặt tâm linh đó quý vị. Nên người nào được thử thách về mặt tâm linh đó, nếu là người trí người ta vượt qua bằng lấy cái thử thách đó mà áp dụng kinh điển của nhà Phật, thấy những lời của Đức Phật dạy là một cái hiện tiền mà chúng ta phải học tập. Biết lực vô thường chưa? Hôm qua dạo nay nghèo nè, à, có gì thấy không? Ham chi nữa? Đó, biết thân thể mình vô thường chưa? Hôm qua là khỏe mạnh nay bệnh nè, ham chi nữa? Đó, quý thấy không? Như vậy những cái gì nó áp lực đến với mình, bữa nay á ông chồng mình phản bội, hôm qua ông chung thủy, bữa nay phản bội nè, mình biết nó vô thường chưa? À, biết rồi phải không? Biết rồi, tu đi quý vị, đừng có bám víu đó nữa, đó là quy luật của cuộc đời thôi. Nên không sầu không khổ, như vậy bắt đầu biết người ta bắt đầu dễ rồi nha. Bệnh càng niệm Phật, càng bệnh càng tu. Không phải tu để cho hết bệnh đó quý vị, mà tu để cho mình đạt được đạo trước khi chết. Nên có nhiều người bệnh đó quý vị, ta dành thời gian còn lại ta không cần gì nữa hết, bệnh còn ham gì nữa đâu, làm ta bỏ hết vì ta ngồi ta tu không. Có cô này bên Mỹ bị bệnh rất nặng sắp chết đâu quý vị, bắt đầu cổ bỏ hết sư cô, cổ bỏ hết, cổ không tụng kinh, cổ không làm việc chùa luôn, cổ xin chúng chùa tại cổ chủ trì. Nên cổ xin chúng trong chùa là giao lại cho người khác hết, để cổ tu, để dành thời gian còn lại chút xíu cổ tu, để cổ đem theo. Cổ nói vậy đó quý vị, mà cổ không sợ hãi hết á. Bắt đầu cổ bỏ hết, bình thường cổ quán xuyến hết việc chùa, giờ cổ bỏ hết tất cả việc chùa. Cổ để cái hình Phật A-di-đà ngoài trước quý vị, cổ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tới giờ đem cơm vô rồi chỉ đi vệ sinh toilet tắm rửa thôi. Còn nhiều cả ngày cả đêm lúc nào cũng tu hết, không xem tivi, không xem truyền hình, không tụng kinh, không làm gì hết, chỉ ngồi niệm Phật với hình Phật thôi quý vị. Cổ cầu nguyện giảng sanh tha thiết Đức Phật A-di-đà, gửi hoàn toàn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cổ là nào giờ cổ làm cho chúng sanh nhiều rồi, bây giờ cổ làm cho mình. À, quý vị, cổ ngồi cổ niệm, niệm 3 tháng sau hết trơn bệnh không? Bệnh sắp chết rồi. Còn ngồi tu con không làm gì hết trơn quý vị. Còn tha thiết có cầu giảng sanh mà giảng sanh nó không giảng hết trơn. Bệnh rồi về cổ bữa trước cô về Việt Nam, cổ là không ngờ con hết bệnh thầy. Chứ phải chi mà bữa đó con đi trị bệnh chắc con tiêu rồi. Tại vì bác sĩ chạy còn gì nữa đâu chị. Nên nói cổ gì cô bỏ hết, cô ngồi chỉ niệm Phật, nhìn thì nhìn Phật. Cổ là vi diệu lắm thầy ơi. Để tấm hình vào trước nha. Ở đây mình nhìn thẳng vào tôn tượng của Đức Phật. Có cái gì gọi là quán tượng niệm Phật. Mình niệm A-di-đà Phật theo từng cái lốc. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ai hơi dài thì 5 chữ. Ai hơi ít thì 4 chữ. Hơi ít nữa là 3 câu. Rồi ta ngưng lại ta thở một cái. Và mắt vẫn nhìn vào hình tượng Đức Phật. Khi mỏi mắt quá mình nhắm lại mình niệm. Nhưng mà cái tâm của mình vẫn thấy hình Phật A-di-đà ngoài trước. Trước mặt của mình, trong tâm của mình á quý vị. Vậy tối ngày cứ một niệm một quý vị. Ai nhờ đâu con làm gì nó định được tâm. Mà định được tâm á quý vị. Rồi niệm Phật đến cái tâm định trên. Là mình phát ra tia gamma alpha trên đó. Phóng cái tín hiệu 10 phương chư Phật. Phóng quang gia hộ hết bệnh. Niệm Phật quan gia trái chủ á quý vị, nghe câu niệm Phật nó niệm theo cái nó hết thù hận mình. Niệm ghét á quý vị. Rồi quan gia trái chủ nào mà nó không tu nó nghe niệm Phật nhức đầu chạy bỏ mình đi. Long thiên hộ pháp gia hộ nó sợ quá nó bỏ đi. Còn người nào tu theo tự nhiên nó quá giải tâm hận thù. Nếu nó niệm theo mình nó quá giải tâm hận thù đâu còn thù đâu quá quán, tự nhiên hết. Ê, thấy không? Nên nó nhầm khi hên hết á. Cổ tu hết, ta nói niệm Phật hết chứ không phải đâu, tu nó hết á. Chứ không phải niệm Phật hết. Nên có nhiều người niệm Phật không có hết. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái người niệm Phật tu nó mới hết, chứ không phải niệm Phật cầu hết bệnh mà hết đâu. Đâu quý vị, niệm Phật cầu hết bệnh ít hết lắm. Nhưng mà niệm Phật tu thì đa số niệm Phật tu mới hết. Tại khi chúng ta tu tịnh tam nghiệp thì nó quá giải được tất cả hận thù, nó quá giải được là ác nghiệp hết, tự nhiên nó hết à. Đâu quý vị thấy không? Nhưng mà cái người niệm Phật tu khó lắm, khó kiếm lắm. Tại chủ yếu niệm Phật là cầu cho hết bệnh mà. Đâu có gì chứ không phải niệm Phật cầu cho tu tập. Niệm Phật cầu cho có tiền chứ không phải niệm Phật tu tập. Nên người niệm Phật tu tập thì quá giải được tất cả các hoàn cảnh của mình. Nên mình chỉ biết là mình tu. Đâu có gì mình biết cái đó là vô thường rồi. Biết cái đó là khổ rồi. Biết cái đó là nghiệp quả của mình từ kiếp trước mình làm. Giờ mình trả lại cái quả báo ngày hôm nay. Nên đừng có trách ai cả quý vị mà hãy trách mình đi. Đừng trách là trời ơi anh Bảy cái này anh hư lắm thầy ơi này nọ vậy. Bảy hư cũng do mình á. Do trong kiếp này á quý vị mình làm cái gì đó cho Bảy chán cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa kiếp xưa mình đã từng bỏ người ta nên bây giờ Bảy bỏ mình. Đó quý vị đừng trách Bảy. Đó quý vị hãy tự trách nghiệp của mình và tự trách mình. Đó quý vị. Nói vậy không nghĩa là mình đồng tình. Nhưng mà mình quay lại mình tự trách lấy mình mà thôi quý vị. Mình làm cái nghiệp gì đây nên Bảy bữa nay Bảy mới phản bội mình. Thấy không? Do đó mà không có hận thù gì anh Bảy hết. Bảy ơi Bảy cứ an tâm ha. Em là đi chùa Bảo Vân em tu. Nên Bảy có đi quậy thì Bảy cứ đi không có ghen. Thề không ghen. Nào quý vị. Em đi chùa Bảo Vân em tu. Mô Phật. Nghiệp mình lãnh à. Quý vị kể đi. Nên ai làm bỏ kệ à, thế vậy bỏ hết tất cả. Nên trở thành tu nó dễ quý vị. Nên những người lớn tuổi, những người già. Cái thứ nhất nè, của cải vật chất á, đừng ôm lấy nữa, giao cho con cái hết đi. Cái thứ hai nữa, đừng giận con, giận cái gì buông hết đi. Cái thứ ba nữa, công việc gì của mình đó quý vị đừng làm nữa. Lớn tuổi làm nữa, 6, 7, 80 tuổi, con cái nó đâu đó thành danh tội hết, bỏ hết đi. Ba cái bỏ cái công việc à, quý vị. Hai là tài sản vật chất. Thứ ba nữa, bỏ là giận con, giận cháu. Tu đắc hết chầm chầm. Không ai không đắc hết. Lớn tuổi nên đó là bí quyết người lớn tuổi tu nha. Có ba cái bỏ nha. À, quý vị không bỏ một trong ba cái đều không đắc, mà bỏ hết ba cái đắc. Cái thứ nhất bỏ công việc lớn còn làm gì nữa, làm rối thêm người ta không à. À, quý vị lớn lụm cụm làm khi bể đồ nữa làm được gì, nghỉ không làm. Nhưng mà nhỏ đừng bỏ vậy nha, bỏ không làm không ăn à, không có ăn à. Bỏ thì tu trong việc làm, còn lớn bỏ việc làm. Đó, cái thứ hai nữa, lớn bỏ tài sản đi. Tại tài sản vật chất mình quản lý cũng không có nổi đâu. Nếu quản lý được chết đi rồi cũng cái tâm tiếc mà mình không giảng sanh được đâu. Đó, quý vị nên mình bỏ bớt cho con cháu, bỏ lần lần, bỏ bớt giao lại cho nó. Thấy đứa nào được giao lại từ từ. Không kêu mình bỏ hết, tùy hoàn cảnh mà mình bỏ. Cái thứ ba nữa, bỏ phiền não đối với con cháu. Thật ra người già không có giận người ngoài, giận con giận cháu không, quý vị này là kinh nghiệm nha. Đi đó ở đây thấy là người già toàn giận con giận cháu mình, không có giận người ngoài. Rồi gặp người ngoài quan hỷ lắm. Rồi chị Bảy vô nhà chơi đó ha. Rồi nhưng mà về vừa về cái con dâu nói một tiếng một lên máu rầm rầm liền, quý vị tin không? Do đó cái người lớn tuổi giận con giận cháu nhiều, phiền não nhiều về con cháu. Cái thứ hai nữa là tài sản vật chất. Thứ ba công việc bỏ hết đừng tham công tiếc việc. tài sản vật chất giao cho con cháu. Có gì thứ ba đừng giận con giận cháu mà hãy xả cho nó đi, gọi là từ bi hỷ xả. Nên mình viết trên tường để Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, viết cửa nhà. Có gì ai có làm gì con cháu mận dâu mình nó chọt câu cái Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tha luôn cho con đó dâu. Rồi sao? Thấy không? Nên không có lên máu, không có giận hờn chứ á. Có gì viết đầy nhà chứ Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, cứ viết vòng vòng vòng vòng, viết cái bản hiệu vòng vòng vòng. Còn để một túi một câu nữa chứ. Có gì lâu lâu móc ra coi Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát được rồi đó. Có gì Nam Mô Di Đà Phật Đà Ta Tu. Đến người già trăm người tu trăm người đắc, chứ không biết là đắc hả? Có gì không biết khó cực kỳ. Đó, cái gì không biết tối ngày cứ giận, cứ hờn, rồi cứ nghĩ tới tài sản vật chất, biết mình chết rồi tài sản đây làm gì được, thấy không cái gì? Thực ra tài sản vật chất chỉ giúp cho con người mình thở sống, ăn uống mặc nghỉ mà thôi. Sau khi chết đi, tài sản vật chất không có nghĩa lý gì hết. Có nghĩa lý khi tài sản vật chất đó mình làm phước cúng dường bố thí mà thôi. Còn tài sản vật chất sau khi mình chết đi không cúng dường bố thí, không làm gì hết đó cái gì, thì nó không có nghĩa lý gì đối với mình hết. Như vậy mà mình tiếc, đâu chịu bỏ đi đâu, quý vị mới thành con ma, thành cô hồn. Dạ, quý vị thấy không? Nên cái người tu ta chuẩn bị trước cái tinh thần đó hết, đúng không quý vị? Sẵn sàng bỏ. Tài sản vật chất nó là phương tiện cho mình sống. Tắt hơi rồi, bỏ quý vị. Dầu cho vàng, cây cũng bỏ. Không có lạ gì, nó đem theo làm gì, không đem theo được. Mà mình cứ đem theo cái tâm đó, đem theo nó khổ lắm quý vị ơi. Nên cô hồn ta sức hơ, sức sải rồi cứ mất hết rồi. Vàng mất hết rồi, nhà mất hết rồi, chồng có vợ khác rồi, vợ có chồng khác, quý vị cứ chạy lang thang thành cô hồn. Còn giờ mình tu biết được gì quý vị? Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương Nam Mô A Di Đà Phật. Phải đây không? Đâu, thấy không? Đó, như vậy thì quý vị thấy biết nó dễ không? Không biết thì là nó khó cực kỳ. Nên đời này tu khó ngay vật chất, bệnh tật, rồi tài sản, rồi công ăn, việc làm. Nó quấn lấy mình. Mình hiểu trong cái nghĩa vô thường của nó. Nghiệp quả của chúng sanh, nghiệp nhân gieo nghiệp quả. Ngày hôm nay mình hóa giải nó, mình đưa về đời sống tâm linh quý vị. Mình xả bớt nó ở trong tâm. Còn tuổi trẻ vẫn làm, nhưng mà những cái đó đừng làm cho ông ta đau khổ, tại vì nó cũng làm mượn tạm xài chơi thôi à. Còn tuổi già hãy bỏ hết đi. Nha quý vị, mà ông ta tu tập 10 người tu 10 người đức, 10 người đắc hết đó quý vị. Không có người nào mà không đắc hết vậy. Mà tu á thì cũng chết, mà không tu nó cũng chết. Nha quý vị, nên nó bữa đó có về miền Tây có chú đó đó. Ông là tu cũng chết, không tu cũng chết thôi, tu làm gì? Ông nói vậy. Phải nói đúng rồi, tu cũng chết mà không tu nó cũng chết. Nhưng mà cái người tu á, khi sống họ không có đau khổ, và khi chết họ được an vui. Còn người không tu khi sống nó đau khổ, khi chết bị đọa đày. Nó khác nhau phải không? Nên là tu cũng chết, không tu cũng chết. Tu không phải là để không chết, nào quý vị, mà tu cho nó hết đau khổ chứ không phải không chết. Chết đây là quy luật của cuộc đời mà thôi. A Di Đà Phật. Còn chút thời gian cho quý vị đặt câu hỏi. Ai có hỏi câu hỏi nào thì thầy xin trả lời cho quý vị. Cái câu hỏi nào cũng được, ai có hỏi được tặng quà. Cái câu thanh tịnh đại hải chúng Phật Pháp là chỉ Phật nào thì không hiểu. A Di Đà Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay. Cũng tặng phần quà. Tức là sau những cái thời kinh ta có niệm Phật, niệm Bồ Tát. Như vậy thì sao cái thời kinh á, sao cái thời kinh chúng ta có niệm Phật mà chúng ta có niệm Bồ Tát, hay trong đó thì trong đó có Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Có người á thì thắc mắc á là Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Vì các vị Bồ Tát đó là đản sanh ngày nào, thành đạo ngày nào, vân vân, ở đâu, cái kinh nào nói các vị Bồ Tát đó. Thực ra các cái vị Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình bằng công hạnh tu hành của Ngài mà đắc được Pháp. Do đó là những cái danh hiệu của Bồ Tát là cái công hạnh tu của một cái Pháp tu. Do đó mà Quan Hỷ Tạng Bồ Tát là đang nói tới mình hướng cái công hạnh để tu tập hạnh quan hỷ mà làm lợi ích chúng sanh. Nên cái đó là cái hướng tâm chứ không phải là hướng người. Cái câu niệm đó là niệm hướng tâm chứ không phải là niệm hướng người. Để cho mình hướng tới cái tâm niệm đó mà mình để đạt được cái cảnh giới đó. Ví dụ như mình nói Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, có nghĩa là mình hướng tới chúng sanh hữu tình, mình cứu khổ bằng cách đó là chúng ta hoan hỷ mà cứu khổ, chứ không phải chúng ta quạo quọ mà cứu khổ. Nên ở đó gọi là hạnh tu, hướng tâm về một cái hạnh tu để đạt được Bồ Tát ở trong tương lai. Chứ không có những cái danh niệm là không có cái vị Bồ Tát đó thực ở trong cuộc đời, nhưng mà có hạnh tu đó thực, có nhiều người hành đạo thực, thấy không quý vị? Và có nhiều người đã đắc trong cái hạnh đó rồi, nhưng mà tại vì lịch sử không có ghi lại, nên các cái vị tổ, quý vị, các ngài lập ra những cái danh hiệu đó để chúng ta hướng tâm tới đó mà tu tập. Còn các vị có lịch sử ghi lại hoặc trong kinh của Đức Phật đã thuyết, hằng hà sa số Phật mình Đức Phật thuyết, chỉ có một ít nè cái vị nào có liên quan đến cõi ta bà của mình thôi. Còn các vị nào không có liên quan thì cũng không có thuyết tới. Do đó mà niệm tới danh hiệu của Phật và Bồ Tát thì mình chi cầu lịch sử thì không có, mà chúng ta hãy nhìn vào cái danh hiệu đó mà hướng tâm đến công hạnh đó mà tu tập. Cái mục đích của niệm là hướng tâm đến công hạnh mà tu tập, chứ không phải là hướng tới một cái vị Bồ Tát đó thật ở trong cuộc đời lịch sử. À, quý vị, do đó mà hoan hỷ tạng Bồ Tát là hướng tâm đến cứu khổ chúng sanh bằng hạnh hoan hỷ. A Di Đà Phật. Rồi xin mời chú. Tôi là chuyển sang phục diệt nghĩa là gì? Tôi hai là con đang chay 10 ngày. Thì là sự và ăn mấy ngày đi được không? Đúng là những ngày chay nghĩa là ăn là sự ăn 1/8, 3/4 mà ăn lấy ngày đi không? Tôi là không. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Tặng chú phần quà, rồi chuỗi nhỏ quá vậy cho bà xã đeo. Cái câu trong chùa gọi là truyền đăng tục diệm. Đây, câu đó là câu nho, chữ nho tức là chữ Hán. Truyền đăng, đăng là cái đèn. Quý vị, tục diệm là trong cái thế tục mà được nói tiếp hoài đi. Như vậy cái đèn truyền là đưa cho, truyền người này sang người khác, ta gọi là truyền. Đăng là cái đèn vào trong cái thế tục này mà nó còn giữ được mãi mãi. Cái nghĩa câu đó là truyền cái đèn vào thế tục mà còn giữ được hoài không mất, gọi là truyền đăng tục diệm. Cái gì truyền cái đèn, tất nhiên là ở nhà mình có cái đèn nên truyền cho người này, truyền cho người kia. Cái đó là nghĩa đen của nó vậy, quý vị, chứ không phải là vậy. Cái nghĩa bóng của truyền đăng tục diệm, đăng là ngọn đèn, thì tượng trưng của nhà Phật gọi là trí tuệ. Nên truyền cái trí tuệ, mà trí tuệ làm sao có trí tuệ, là có sự đắc đạo. À, quý vị, mình có trí tuệ nên truyền đăng, có nghĩa là ông thầy khai tâm mở trí cho người học trò để được đắc pháp. Rồi cái người học trò đó phải có nhiệm vụ là truyền xuống cho dưới, khai tâm mở trí cho học trò mình tiếp. À, quý vị, để được đắc pháp, rồi người học trò mới khai tâm mở trí cho học trò mình tiếp nữa, quý vị. Thì người ta gọi là truyền tâm ấn, hoặc là gọi là truyền y bát. Trong chùa, trong mấy thầy tu thì gọi là truyền y bát. À, quý vị, còn là nói chung là truyền đăng. Truyền đăng tục diệm có nghĩa là đời sau nối tiếp người của đời trước, mà trong cái đời sống tu hành, mà tu hành thì ta để là di tuệ thị nghiệp, tức là trí tuệ làm sự nghiệp. Nên mình truyền cái trí tuệ đó, truyền cái sự nghiệp trí tuệ đó cho đời sau, chứ không phải truyền cái chùa, cũng chẳng phải là truyền cái thân gì cả, không phải là truyền tài sản vật chất. Nhưng tại sao người ta lại truyền chùa tài sản vật chất? Tại vì chùa tài sản vật chất để giúp cho người đó tu hành, để được cái đăng này nè, để được ánh sáng của trí tuệ này, nên ta truyền đăng là truyền chung hết tất cả các cái để cho đời sau tiếp nối đời trước mà đừng cho mất đi, thì gọi là truyền đăng tục diệm. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình ăn chay, hiểu không quý vị? Theo lẽ ăn chay 6 ngày thì chúng ta ăn 14, 15, 30, mùng 1, rồi mùng 8, 23 thì ăn chay 6 ngày. Bây giờ chú không ăn 6 ngày, chú lệch ngày khác. Ví dụ như mùng 1, mùng 9 rồi ví dụ như vậy đi. Tức là ăn lệch cái ngày chay đó có được không? Có gì được. Nhưng mà theo nhà Phật thì được, nhưng theo truyền thống thì không. Truyền thống là sao? Trong kinh Thiện Sanh, hoặc là trong kinh U Bà Tát, hoặc là trong kinh Bát Quan Trai, thì Đức Phật có nói tới cái truyền thống đó. Ta ở Ấn Độ á quý vị, trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo thì ở đất nước Ấn Độ có tới 94 mới đạo lần. Trong đó người ta tin tưởng rằng, theo truyền thuyết truyền lại rằng, hoặc là kinh Vệ Đà Upanishad nói rằng là trong 6 cái ngày đó, tức là ngày 14, 15, ngày mùng 8, 23, 30, mùng 1, thì 3 ngày bốn ngày chứ có bốn ông vua trời xuống dưới thế gian xem xét về tội phước thế gian, và có hai ngày là cho thái tử con vua trời xuống. Như vậy trong sáu ngày đó là thái tử con vua trời và vua trời xuống xem xét thế gian, bay trên hư không có chỗ ghi chép tội phước. Thì những trong tháng có sáu ngày đó xuống à, còn mấy ngày kia không xuống. Do đó sáu ngày đó người ta gắng cố gắng giữ mình ăn chay ăn lạc, đừng có làm tội á, quý vị được ghi vô sổ cho nó ngon. À, vì trên trời ghi mà chứ đâu phải dưới đất ghi. À, do đó trở thành truyền thống của nước đất Ấn Độ, người ta ăn chay sáu ngày đó. À, quý vị nên á là Đức Phật nương vào theo cái phong tục tập quán của Ấn Độ, dầu cho đạo Phật nhưng cũng phải nương vào cái dân người ta là quen cái gì thì Đức Phật dùng cái quen đó để chỉ dạy, nên cũng lấy sáu ngày đó là ăn chay chay trì, bởi vì nương theo truyền thống. Chứ thực ra một tháng 30 ngày mình ăn chay sáu ngày thì xài ngày nào cũng được, miễn sáu ngày chay hết cái ngày đó là được, bởi vì tại vì Phật dính trên tâm. Chứ không có phải là do ông vua trời xuống mới tu, ông vua trời không xuống không tu, trước bàn Phật tu ra ngoài đường chửi lộn, là không phải vậy quý vị. Ở Phật Pháp dầu chúng ta ở trong toilet chúng ta cũng tu, ở phòng riêng chúng ta cũng tu, ở trước bàn thờ Phật chúng ta cũng tu. Có nghĩa là tu tâm, tâm chỗ nào phạm tội chúng ta tu để cho nó hết tội chỗ đó. Chứ không phải ngày đó mới không phạm tội, ngày khác phạm. À, quý vị, theo trên tinh thần tâm của nhà Phật thì ngày nào cũng được, nhưng theo truyền thống thì phải ăn mấy ngày đó. Nên mình theo cái nào? Nếu theo trên tinh thần bát nhã của nhà Phật ăn ngày nào cũng được, nhưng theo truyền thống phải ăn đúng cái ngày thập chay hoặc mười chay có truyền thống. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúng ta còn thời gian tổng kết. Chứ không có thời gian tổng kết thì chúng ta chia sẻ dài một chút, nhưng mà vì có thời gian tổng kết chúng ta mới kết thúc buổi chia sẻ hôm nay ở đây. Và xin chúc cho quý vị một ngày tu tập tổng kết cuối năm thật là vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thiền đêm công đức này hướng về thâm tân